Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 701, trưởng thành mới không lâu trước, hầu tử và nữ oa còn chiến đến cùng trời cuối đất, chưa được bao lâu, lập trường đối phương cư nhiên lại bất chợt chuyển ngoặt. Thời này khắc này, đừng nói hầu tử, ngay cả Huyền Trang cũng ngẩn ngơ. Những người khác tại trường càng thêm nghi hoặc. Chỉ riêng Tu Bồ Đề là cười tươi như hoa. Giây phút sau, Huyền Trang mới như chợt tỉnh ngộ, vội hai tay hợp mười, khom lưng nói, bần tăng cảm tạ ý tốt của nương nương. Chẳng qua có mấy người đại thánh gia đây rồi, không phiền nương nương phải bận tâm. Cũng chẳng có gì phiền hà đâu có điều. Nếu ngươi cảm thấy không cần thiết, thì thôi vậy. Khó được mới tới nữ nhi quốc một chuyến, các ngươi lại chưa kịp thăm thú gì, nếu không chê, lần này trở về có thể trú lại chút ngày giờ rồi hẳn đi. Bản cung sẽ sai người đón tiếp chu đáo. Nói rồi, nữ oa xoay người trong hướng Vân Hương. Vân Hương hơi kinh hãi, vội lùi ra sau một bước. Hầu tử ở bên cũng sửng sốt, bất giác siết lấy kim cô bổng trong tay. Đừng lo. Nữ oa liếc nhìn hầu tử, cười hừ nói, bản cung không định làm gì nàng đâu. Tuy chuyện Vân Hương làm trước kia đúng là vì bối ý nguyện bản cung. Nhưng chẳng phải nhờ thế mà bản cung quen được Huyền Trang pháp sư. Kể ra thì cũng công tội ngang nhau. Không thưởng cũng không phạt nếu nguyện ý về lại nữ nhi quốc, bản cung có thể tiếp tục để nàng làm quốc vương. Tiếp tục làm quốc vương, ngươi tốt vậy ư? Hầu tử thoáng nhíu mày, đừng để đến lúc lừa nàng về xong, lại trở mặt không nhận người. Lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Không thèm để ý hầu tử, nữ oa khẽ ngước đầu, nhìn đăm đăm Vân Hương, nói, chuyện trước kia, cứ thế bỏ qua. So đo với hạng tiểu bối như các ngươi, bản cung chưa mất thân phận đến thế. Lời hứa bản cung liệu có đáng tin, cái đó chắc ngươi rõ ràng. Sững sờ chớp chớp mắt, Vân Hương kinh ngạc nhìn đăm đăm nữ oa. Sao vậy? Bản cung đồng ý đặc xá cho ngươi, ngươi lại có vẻ không hay. Hay là, ngươi cảm thấy cùng theo bọn họ Tây Hành thì hơn? Vân Hương không dám. Vừa nghe lời này, Vân Hương vội quỳ dập đầu xuống đất, nói, nương nương đối với Vân Hương ân trọng như núi, Vân Hương theo nương nương về lại nữ nhi quốc. Tình cảnh biến hóa quá đột nhiên đến mức nhất thời đám người chung quanh không ai phản ứng kịp. Không lâu trước đó, nữ oa còn thề không bắt lại Vân Hương thì quyết không bỏ qua, nhưng chỉ chớp mắt ngắn ngủi, cư nhiên lại triệt để đặc xá cho nàng còn hứa hẹn để nàng tiếp tục làm quốc vương nữ nhi quốc. Chúng nhân đều nhìn sang Huyền Trang. Hy vọng biết được rốt cục Huyền Trang đã thuyết phục nữ oa bằng cách nào. Đáng tiếc, ngay cả chính bản thân Huyền Trang cũng mù mờ, hoàn toàn không biết đến cùng thì câu nào của mình đã xúc động nữ oa, khiến nàng thay đổi quyết định. Nhìn lướt qua bốn phía, nữ oa thông thả nói, Thủy Liêm Động này đúng là khác hẳn trước kia. Đoán rằng ngươi bỏ không ít tâm tư. Hừ, đáng tiếc vẫn cứ thất bại thảm hại. Hầu tử biểu biểu môi không nói chuyện, vẫn mắt lạnh nhìn nữ oa. Lại nhìn quanh bốn phía một vòng, cuối cùng ánh mắt nữ oa dừng lại trên người Thảo Tiểu Hoa đang đứng trong quần tiểu yêu. Thoáng chốc, vành mắt Thảo Tiểu Hoa chợt ửng hồng. Giống như được đến triệu hoán, nàng vội nhấc mép váy lên, bước nhanh đi tới trước mặt nữ oa, hai gối quỳ xuống đất, khấu bái thật sâu. Nương nương. Khẽ khom lưng, nữ oa vươn tay vỗ về khuôn mặt Thảo Tiểu Hoa. Ánh mắt ôn nhu hệt như một vị mẫu thân đang âu yếm con gái. Cuối cùng ngươi cũng đã hóa hình, đương sơ lúc tạo ngươi, bản cung chưa biết gì nhiều bằng không, ngươi cũng đâu đến nỗi tiên thiên không cách nào nở hoa, phải hao phí 5.000 năm quan âm mới có khả năng hóa hình. Đôi mắt đỏ hồng của Thảo Tiểu Hoa khẽ chớp nháy, thẫn thờ nhìn nữ oa. Hồi lâu, nữ oa mím môi bật cười, để ngươi lại ở đây, là bởi lo lắng mang ngươi theo bên người, nhỡ mấy lão quỷ kia muốn gây sự với bản cung thì lại vạ lây. Không ngờ hơn 2.000 năm qua đi. Tảng đá trên hoa quả sơn đều thành tinh, rốt cuộc, vẫn cuốn trọn cả hoa quả sơn vào vòng phân tranh, trở thành một mảnh phế khu. Thật là thế sự vô thường. May mà ngươi vẫn bình an. Đều nhờ hồng phúc nương nương. Ai dạy ngươi nói loại lời nịnh nọt này? Cái đó tiểu hoa mím môi, khẽ chớp mắt, cẩn thận đáp nói, tiểu hoa từng làm nữ quan tại Tề Thiên Cung, vậy nên những thứ trần tục đó không thích hợp với ngươi. Quên chúng đi. Thu tay về, nữ oa chậm rãi quay đầu. Có vẻ khiêu hấn liếc hầu tử một cái, bản cung sáng tạo ra các ngươi, không phải là để các ngươi đi nịnh nọt ai. Mà hy vọng, các ngươi có thể sống hạnh phúc trên đời này. Thoáng dừng chốc lát, nữ oa nhẹ giọng hỏi, muốn theo bản cung đến nữ nhi quốc không? Thảo tiểu hoa vội quay đầu. Đằng sau, một đám lớn tiểu yêu mong đợi nhìn nàng. Tiểu hoa tỷ, nương nương, bọn họ sợ rằng không xa ta được. Tiểu hoa không thể theo nương nương tới nữ nhi quốc. Nói xong, tiểu hoa lại cúi người khấu bái thật sâu. Được rồi. Nữ hoa cười cười, nhẹ giọng thán nói, nếu thế. Ngươi cứ tiếp tục thay bản cung giữ lấy hoa quả sơn. Khi nào có rảnh thì đến nữ nhi quốc, kể cho bản cung nghe những chuyện trong 2000 năm qua. Tiểu hoa đã biết. Lại quay đầu, mặt vẻ khiêu hấn nhìn hầu tử một cái, nữ hoa chậm rãi chuyển động thân rắn dài ngoạn, lắc lư bước ra ngoài đồng. Thấy thế, Tu Bồ Đề cũng bước nhanh đuổi theo. Vân Hương quay người lại, mắt trong mong nhìn hầu tử, thẳng đến khi giành được sự cho phép, mới gấp gáp bước nhanh đi theo. Trước lúc tiến ra, còn xoay người quỳ xuống, từ đằng xa xá hầu tử một xá. Không lâu sau, ba người ra khỏi động phủ. Dõi mắt nhìn ba người đằng không mà lên. Đồng thời bay vút về Tây Phương, chính pháp minh Như Lai thân ở cạnh biên hoa quả sơn không khỏi nhếch môi cười nhẹ. Thần tình Địa Tạng Vương ở bên lại có vẻ ảm đạm. Chỉ về hướng ba người tan biến, chính pháp minh Như Lai nhẹ giọng nói, ngươi nói xem, Huyền Trang làm cách nào mà thuyết phục được nữ oa. Thù hận tam thanh mất trên vạn năm đều không hóa giải được, cư nhiên chỉ nghe vài câu đôi lời của hắn liền bị thuyết phục. Tu Bồ Đề. Hả? Bần Tăng không biết hắn thuyết phục bằng cách nào, nhưng Bần Tăng biết, Tu Bồ Đề can dự, bọn họ mới có khả năng hóa giải. Nếu không nhờ Tu Bồ Đề, nữ oa sẽ không muốn tới nói chuyện cùng Huyền Trang. Con khỉ kia cũng sẽ không cho phép Huyền Trang ở riêng một mình với nữ oa. Địa Tạng Vương nhìn đăm đăm chính pháp minh Như Lai, ý vị sâu xa nói, quay về thôi, thời gian cũng không còn nhiều. Cùng theo Bần Tăng đi nghênh đón trợ thủ mới. Nói xong, Địa Tạng Vương xoay người hóa thành một trận khói xanh, tán đi theo gió. Chính pháp minh Như Lai lắc đầu đành chịu, quay mặt nhìn về hướng Thủy Liêm Động lần cuối, rồi hít một hơi thật sâu, cũng hóa thành một trận khói xanh, tán đi theo gió. Lúc này, đám người hầu tử vẫn đứng ngẩn ngơ trước cửa đá. Đối mặt nhìn nhau. Quay đầu sang, hầu tử nhíu mày hỏi, ngươi và nàng đã nói những gì? Huyền Trang ấp a ấp úng nói, Bần Tăng cũng không rõ lắm. Ngươi nói cái gì mà chính ngươi còn không rõ? Nữ oa nương nương hỏi Bần Tăng về đạo phổ độ, Bần Tăng nói với nàng rằng Bần Tăng cũng chưa hiểu được cặn kẽ, sau đó giải thuyết từng chút một nói hết về những điều Bần Tăng vẫn nghĩ, có tham ngộ, có nghi hoặc, không giấu chút gì. Chỉ thế thôi. Huyền Trang khẽ gật đầu. Nghe vậy, chúng nhân tại trường càng nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ thật sự đổi tính? Nhìn nắng chiều le lói hắt lên cửa động. Hai hàng lông mày hầu tử súc thành hình chữ bát, thông thả nói, lão tử và nàng đánh từ Tây Ngưu Hạ Châu đánh tới Đông Thắng Thần Châu, đánh suốt mấy ngày mấy đêm, bay qua bao nhiêu vạn dặm mà không sao giải quyết được, ngươi chỉ nói mấy câu liền bãi bình. Xem ra sau này phải phái ngươi đi ra sái mồm mép mới được, chiêu này có vẻ hữu dụng. Thảo Tiểu Hoa ở bên không khỏi che môi bật cười. Tiếng cười vừa thốt lên, không khí vốn có vẻ đè nén trong Thủy Liêm Động bỗng chốc bị đuổi tán đi. Đám tiểu yêu cười thành một đoàn, ngay cả Huyền Trang thân làm đối tượng bị trêu chọc cũng cười. Ngươi là lão lừa đảo. Giữa trời cao, nữ oa nhìn Tu Bồ Đề một cái, thông thả nói, ngươi nói Huyền Trang có thể giải tâm kết cho bản cung, kết quả, chính bản thân đều có tâm kết nói gì đến chuyện giải cho bản cung. Lão phu lừa ngươi chỗ nào? Tu Bồ Đề vuốt trâu dài cười lên ha ha, nói, trước lúc gặp hắn, ngươi khí thế hung hung. Hận không được đồng quy vu tận cùng tam thanh. Nhìn lại bây giờ thế chẳng phải là đã giải khai. Nữ oa trừng Tu Bồ Đề một cái. Thế nào, nghe về đạo phổ độ của hắn chưa? Nghe rồi. Nhìn đăm đăm tiền phương, nữ oa như có điều suy tư, nhẹ giọng thán nói, còn có rất nhiều khiếm khuyết. Cần phải đi chặng đường rất dài nữa. Thậm chí, con đường đó khả năng là ngõ cụt. Tu Bồ Đề mím môi gật đầu. Không đáp lời. Hồi lâu, nữ oa lại nói tiếp, chẳng qua, hắn đúng thực bắt tay vào thực tiễn, tiến về phía trước từng bước một. Thậm chí, trên con đường này, hắn đã đi được xa hơn bản cung nhiều lắm, có lẽ sẽ đến một ngày, hắn thật chứng đạo được cũng không chừng. Bởi vậy, ngươi quyết định giúp hắn một tay. Chưa thể nói là giúp một tay, nhưng ít ra, bản cung không muốn trở thành chướng ngại vật trên con đường của hắn. Nhìn ráng mây đỏ hồng tiên diễm phía chân trời. Nữ oa trầm mặc lúc lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng thán nói, hài tử lớn rồi, mẫu thân đâu thể làm giúp mãi được. Nói rồi, nàng cười lên ngọt ngào, thần thái tràn đầy hạnh phúc chưa từng có. Khiến ngay như Tu Bồ Đề nhìn mà vẫn có phần ngây dại. Đối với một vị mẫu thân mà nói, hài tử trưởng thành, có lẽ là niềm an ủi lớn nhất. Khả năng hiện tại hắn vẫn chưa có thành tựu đáng kể nào, có lẽ hắn còn cách kỳ vọng thủ ban đầu của mẫu thân rất xa, nhưng hắn đang nỗ lực, hắn không cần bất cứ người nào giang tay giúp đỡ, không cần mẫu thân phải nhọc lòng, tuy gian nan, song vẫn vững bước tiến về phía trước. Một khắc cũng không ngừng. Vành mắt nữ oa thoáng ửng hồng, một giọt nước mắt vẩy xuống mặt đất. Bồ Đề lão đầu. Hả? Cảm ơn ngươi. Hẳn nên, không cần tạ. Trong mỹ cảnh như thơ như họa, ba người từ từ bay về hướng Tây. Chỉnh chỉnh mấy vạn năm, nữ oa không một khắc nào không nhọc lòng. Hôm nay, cuối cùng nàng đã có thể giao ra cây gậy trong tay, dừng lại lặng lẽ cảm thụ vẻ tươi đẹp của thiên địa. Hai tử tiếp sức cho nàng, tên người đó là Huyền Trang. Chương 702, Lục Nhĩ Mi Hậu có lời hứa hẹn của nữ oa, thời gian dành cho chúng nhân Tây Hành trở nên không còn cấp bách như trước. Suy xét đến tình trạng mới vừa giải độc, thân thể còn trong giai đoạn cực hư nhược của đám người Thiên Bồng, cuối cùng hầu tử quyết định để chúng nhân nghỉ lại Hoa Quả Sơn hưu dưỡng mấy ngày, đợi lúc tất cả khôi phục rồi hẳn tiến hướng Nữ Nhi Quốc tiếp tục lên đường. Về phần Tiểu Bạch Long đang ở Nữ Nhi Quốc thì làm thế nào, chuyện đó luôn luôn không phải là vấn đề khiến hầu tử bận tâm. Nằm trên mảnh đất vàng phía sườn núi, hầu tử nhàn nhã nhìn trời. Nói, hay là, ta giúp các ngươi làm chút gì đó. Thảo Tiểu Hoa nhíu mày hỏi, làm gì mới được? Làm điều mà kẻ được gọi đại thánh gia nên làm. Hầu tử đột nhiên tung mình nhảy lên. Nửa ngày sau, hắn mang về một đống đồ, gồm thức ăn, đủ loại đan dược, vũ khí, khải giáp, y phục đối mặt với đống vật phẩm chồng tích như núi kia, chúng nhân tại Hoa Quả Sơn đều trợn tròn mắt, ngay cả Huyền Trang đang suy nhược cũng vậy. Ngươi lấy đống đồ này từ đâu? Tìm lão Long Vương mượn tạm. Hầu tử móc móc lỗ tai nói, yên tâm, bản đại thánh luôn chú ý tín dụng, viết giấy nợ đàng hoàng. Về phần lúc nào trả chờ hắn tìm ta đòi hẳn tính. Thiên Bồng thông thả nói, hắn dám ư? Cái đó thì ta không biết. Hầu tử bất chợt nhảy lên gò đất, cầm đống vật phẩm vẫy xuống, các con, đống này là của các ngươi. Đại thánh gia vạn tuế. Chúng tiểu yêu hoan hô, nhất thời, trọn cả Hoa Quả Sơn đều rung lên. Thảo Tiểu Hoa ở bên che miệng cười. Tiểu Thất Thán nói, nếu đại thánh gia có thể ở lại đây thì tốt biết mấy. Lời còn chưa xong, hầu tử đã vung bút lên viết xuống hai tờ giấy nợ nhét vào tay hắn, đây là 2.000 vạn tinh kim, ngươi cầm lấy, sau này thiếu thứ gì thì cứ đến Long Cung mà đòi. Ách phải nhớ viết giấy nợ mới. Tiểu Thất ngơ ngác nhìn giấy nợ trong tay. Tưởng tượng đến cảnh mình cầm giấy nợ 2.000 vạn tinh kim đi đòi lão Long Vương, còn bắt viết giấy nợ mới, không biết khi ấy vẻ mặt đối phương sẽ thế nào. Thảo Tiểu Hoa ở bên cười khanh khách không ngừng, đại thánh gia, ngươi làm vậy là dạy hư Tiểu Thất. Ta chỉ hối hận không dạy hư hắn sớm. Nếu trước kia kịp dạy hư, các ngươi cũng đâu đến nỗi sống khổ thế này. Mấy ngày qua, hầu tử sớm đã thăm dò rõ tình cảnh hiện tại của Hoa Quả Sơn. Do yêu quái chủ lực của Hoa Quả Sơn cơ hồ tán hết, số ở lại không phải người già yếu đi không được, thì là tu vị còn thấp không dám đi ra. Càng tệ hại hơn, bọn họ không chỉ đơn giản là tư chất kém, ngay cả nhãn giới cũng dưới trình độ phổ thông của yêu quái tầm thường. Đương nhiên, đây cũng là chuyện cực chẳng đã. Nhớ lúc đầu, nhóm yêu quái đầu tiên do hầu tử diều dắt phát triển tại Hoa Quả Sơn đều lăn lộn qua bao phen sinh tử, bị đào thải qua bao lần, bất luận là về nhãn giới hay tính cảnh giác, thậm chí các phương diện đều không tệ. Trong khi đám tiểu yêu hiện nay, bắt đầu từ khi sinh ra một mực ngẩn ở phiến núi bằng nắm tay này, suốt ngày làm bạn với cát vàng và đất đá ngổn ngang. Có thể biết được đôi ba chữ đã không sai. Ngươi còn chỉ vọng chúng có thể có kiến thức lớn lao gì nữa. Giản đơn mà nói, thì đây là một đoàn bùn nhão, có chống cách nào cũng không dựng nổi thành tường. Chẳng qua, thế thì đã sao? Chỉ cần một ngày bọn họ còn gọi mình là đại thánh gia, thì mình không khả năng ném bỏ bọn họ không quản. Nếu không thích hợp đánh đánh giết giết, vậy cứ tận tình hưởng lạc thôi. Khu khu mấy trăm con yêu quái, đại thánh gia ta dù thất thế đến đâu cũng nuôi được. Trên yến hội, hầu tử giơ chén rượu lên, trịnh trọng dặn dò, tiểu thất, ngày mai ngươi dẫn theo nhân mã, lần nữa dựng lại giới bia hoa quả sơn cho lão tử. Đây là địa bàn của chúng ta. Cung điện có thể không mất, chiến hạm có thể không còn, nhưng địa bàn, tất phải phân rõ ràng. Dạ. Chống eo, hầu tử giẫm một chân lên bàn thấp, thông thả nói, cũng dựng lá cờ tề thiên đại thánh lên luôn, cắm dọc trên chủ phong hoa quả sơn. Để chúng nhân biết ta đã trở về, ai dám tới gây sự, chính là tìm chết. Đại thánh gia vạn tuế. Tới, vì trọng chấn hoa quả sơn. Cạn ly. Tất cả yêu quái đều vung tay múa chân hoan hô, thanh âm chưa đến nỗi đinh tai nhức óc, nhưng mỗi người bọn họ đều kêu gào khàn cả giọng, lệ nóng doanh trồng. Ở bên, Huyền Trang chậm rãi quay đầu đối thị cùng Thiên Bồng. Hồi lâu, Thiên Bồng cúi đầu xuống nhấp một ngụm rượu, thông thả nói, đời trước của Đông Hải Long Vương nhất định là tạo nghiệt sâu nặng, cư nhiên lại có một láng giềng như hắn nói xong, cạn sạch rượu thừa trong bát. Tùy theo nhiệt tình hầu tử lên cao, toàn bộ hoa quả sơn, mỗi ngày, người người đều như chìm đắm trong khánh điển, hoang lạc vô cùng. Ngày thứ ba sau khi lá cờ Tề Thiên Đại Thánh được dựng lên, người của Thiên Đình liền đến. Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo một đám công tượng, nói là Phụng Thánh Chỉ Ngọc Đế, tới trồng cây cho hoa quả sơn. Lúc nghe được tin này, nhất thời hầu tử sững sờ. Ngọc Đế nhà ngươi liệu có phải đột nhiên đổi tính? Đại Thánh gia nói đùa. Thái Bạch Kim Tinh một bên lau mồ hôi, một bên cười nịnh nói, bệ hạ trước giờ vẫn luôn hân thưởng Đại Thánh gia, hân thưởng. Ách thế, ta tính là thuộc hạ của hắn. Không không không. Thái Bạch Kim Tinh bị dọa nhảy dựng, vội tự vả bạc tai một cái, ý lão thần là kính ngưỡng, đúng, kính ngưỡng. Ha ha ha ha, đại thánh gia ngài chớ trách, lão thần tuổi tác lớn rồi, mồm mép hồ đồ. Nên đánh, nên đánh. Hầu tử nhíu mày, hồ nghi nhìn hắn, thông thả nói, ngươi mà mồm mép hồ đồ. Ta thấy trong toàn tam giới này, kẻ mồm mép lưu loát nhất chính là ngươi. Vừa nghe, mồ hôi lạnh trên trán Thái Bạch Kim Tinh được thể tuôn ra ròng ròng. Thái Bạch Kim Tinh chỉ đạo trồng cây, tiểu thất làm giám công. Hoa quả sơn sau mấy trăm năm hoang vu lại bắt đầu dần khôi phục diện mạo. Ngày đó, nữ oa đã phóng ra đầy đủ thiện ý, Huyền Trang ngồi tĩnh dưỡng trên giường ngày ngày nghiên cứu kinh Phật, tự hồ cũng đã tham ngộ được chút gì đó. Tây Hành tuy còn không thể nhìn thấy điểm cuối, nhưng ít nhất, ở trong mắt hầu tử, tình thế đã cải quan không ít. Ai ai cũng đều cười lên vui sướng. Nhưng mà, lúc này chúng nhân lại không biết. Ở một góc khác trong tam giới, một sự kiện ảnh hưởng đến bọn họ chính đang diễn ra địa phủ. Pháp trận ngừng vận chuyển, ánh sáng trên tế đàn đã tan biến từ thủ nào. Hết thảy bốn phía đều chìm trong hắc ám. Nương theo lam quang nhỏ yếu do quỷ hỏa từ thiên không hắt xuống, có thể ẩn ước thấy được chính giữa tế đàn có một đoàn lông tóc màu ám kim khẽ phập phồng, như là đang hô hấp. Mỗi khi bốn phía xuất hiện tiếng vang, dù chỉ là một trận gió nhẹ lướt qua, nó liền hơi hơi chấn động, hệt như bị kinh hãi. Trong kia, có thứ gì đó đang sợ hãi hết thảy những gì thuộc về thế giới này. Nơi xa, chính Pháp Minh Như Lai và Địa Tạng Vương đang lẳng lặng đứng nhìn. Cuối cùng đã đến. Địa Tạng Vương khẽ cười cười. Chính Pháp Minh Như Lai liếc Địa Tạng Vương một cái, đành chịu thán nói, ngươi, phóng ra ác quỷ. Địa Tạng Vương cười, cười mà không nói. Chính Pháp Minh Như Lai híp mắt nói, giờ hối hận vẫn kịp. Năm đó, chẳng phải Tam Thanh cũng tự nhận là có thể khống chế được hắn, mới rơi đến kết cục hôm nay. Bần Tăng chưa từng nghĩ tới muốn khống chế hắn. Hắn vốn là tồn tại dùng để đánh vỡ bình hành của thế giới này, nếu đã vậy, sao còn muốn khống chế làm gì? Nhấc chân lên. Địa Tạng Vương từng bước đi lên bậc thềm. Tiến về phía đoàn lông tóc đang nhuyễn động kia. Trong gió nhẹ, hắn đứng trước mặt đoàn lông tóc, hai ngón vươn ra. Rất thống khổ đúng không? Hay là, để Bần Tăng giúp ngươi một tay? Nơi đầu ngón tay tức thì ngưng tụ ra kim quang lộng lẫy. Nhất thời, bóng mờ quanh bốn phía đều bị xua tán. Đoàn lông tóc có vẻ sợ hãi, khẽ giật lùi ra sau, rồi lại dừng lại, không hề trốn tránh. Vuốt mở tay áo, Địa Tạng Vương bước lên trước một bước, vung luồng kim quang trên đầu ngón tay về phía đỉnh chấp đoạn lông tóc. Nhưng đúng lúc này, sự tình quỷ dị đã xảy ra. Tùy theo động tác của Địa Tạng Vương, đám lông tóc vốn đang dựng đứng lên bỗng như thủy triều rút đi, tấn tóc rơi rụng xuống. Chỉ nháy mắt, trong đoàn lông tóc tròn xoe ấy lộ ra một đầu khỉ, đó là một khuôn mặt y hệt Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lúc đầu ngón tay Địa Tạng Vương chạm vào mi tâm đối phương chợt cả kinh, lấy tốc độ nhanh như thiểm điện vọt ra sau một trượng. Hắn nhanh chóng đè thấp thân mình, nhè răng nanh ra, gầm nhẹ một tiếng chất đầy địch ý với Địa Tạng Vương. Trong hai mắt đỏ bừng là lệ khí nồng liệt như thực chất. Sát tâm đã khởi. Lúc này, lông tóc vốn dài đến cả trượng trên người đã rơi rụng hết, biến thành một tấm thảm dày đậm dưới chân, thứ còn lại trên thân mình là lông tóc của một con khỉ bình thường. Ngươi còn nhớ ngươi gọi là gì không? Không đáp lời. Địa Tạng Vương khẽ cười cười, nói, từ hôm nay trở đi, ngươi gọi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Vẫn không đáp lời. Địch ý trong ánh mắt Lục Nhĩ Mi Hầu khi nhìn Địa Tạng Vương tựa hồ còn nồng liệt hơn trước. Người đang sợ hãi bần tăng. Nhất cà sa lên, Địa Tạng Vương cười khẽ cười, đạp trên tấm thảm, lông tóc, từng bước đi về hướng Lục Nhĩ Mi Hầu, thẳng đến khi cách nhau chừng bảy trượng. Bèn vương ra một cánh tay. Hắn muốn phóng thích thiện ý, nhưng đúng lúc này. Một tiếng gầm nhẹ, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt bổ nhào về phía Địa Tạng Vương, kéo lấy tay Địa Tạng Vương. Trùng trùng cắn lên cổ tay hắn. Nháy mắt, dịch thể màu vàng bắn vẫy mà ra. Đây là máu của Phật Đà. Con khỉ điên nhắm nghiền mắt lại, bú mút lấy huyết dịch. Máu tươi có thể khiến hắn cảm thấy an bình, máu của Phật Đà càng là như thế. Thời này khắc này, ngay cả chính Pháp Minh Như Lai đứng ở nơi xa cũng bị dọa cho nhảy dựng, nhìn không được siết chặt tay áo. Địa Tạng Vương lại vẫn bình tĩnh đứng đó, vươn tay trái mình ra. Mặc cho đối phương nhấm nháp. Lúc lâu sau, cuối cùng dường như Lục Nhĩ Mi Hầu đã thỏa mãn, hắn chậm rãi buông tay Địa Tạng Vương ra, run run giật lùi ra sau hai bước. Lúc lần nữa mở mắt lên, tơ mắt trong hai mắt đã bớt đi nhiều, lại xuất hiện thêm một tia cảm giác mông lung. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng xoay tròn, hệt như say rượu. Ngươi là ai? Địa Tạng Vương cúi đầu nhìn cổ tay máu thịt mơ hồ, khẽ cười cười. Quả nhiên không cách nào thuần phục ngay cả chính mình là ai ngươi còn không biết, nói cho ngươi bần tăng là ai, cũng có ý nghĩa gì đâu. Vậy cũng phải nói. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn tay gãi gãi đầu tóc. Rồi chợt lắc đầu, có vẻ thần chí không được rõ ràng. Bần tăng, được người đời xưng là Địa Tạng Vương, vốn là tiểu tăng tu Phật tại Linh Sơn. Địa Tạng Vương, Địa Tạng Vương Lục Nhĩ Mi Hầu liên tục mặc niệm cái tên này, tự hồ có chút ấn tượng, lại nhớ không nổi đã nghe qua ở đâu. Không, không chỉ nhớ không nổi đã nghe qua cái tên này ở đâu, hắn chẳng nhớ ra được điều gì. Trong đầu óc tràn ngập vô số phiến đoạn ký ức, có cảnh người nói chuyện, có cảnh người khóc kêu, có cảnh đang chiến đấu, lại không cách nào ghép nối ra một đoạn ký ức rõ nét. Hắn ôm đầu, cúi mặt cố gắng hồi ức. Nhưng bất luận hắn cố gắng ra sao, đều không nhớ ra nổi. Thứ duy nhất nhớ được là một loại tình tự, một sự phẫn nộ. Là sự phẫn nộ tưởng muốn giết người. Tưởng muốn hủy diệt hết thảy, ngươi nguyện ý ngồi xuống, nghe bần tăng tử tế tâm sự không? Không nguyện ý. Lục Nhĩ Mi Hầu chợt trống lên, ngẩng đầu nhìn Địa Tạng Vương, lại lùi ra sau hai bước, cắn răng nói, con lừa trọc nhà ngươi, ta không thích, ngươi không phải cùng đường với ta. Hả? Khóe môi Địa Tạng Vương thoáng nhếch lên, cười nhẹ nói, thế để tóc dài, thúc búi tóc thì sao? Thúc búi tóc. Hai mắt Lục Nhĩ Mi Hầu nhắm nghiền lại. Trùng trùng lắc đầu, thúc búi tóc cũng không thích, nhớ không nổi, thiện ác lại vẫn còn rõ ràng. Khẽ run rẩy cánh tay, Địa Tạng Vương che vết thương vào trong tay áo, nhẹ giọng nói, nếu đã thế, bần tăng cũng chỉ nói ngắn gọn thôi. Có ba điểm, ngươi tất phải nhớ kỹ. Thứ nhất, ngươi chỉ có linh hồn, không có nhục thể. Thân thể ngươi, là do bần tăng dùng thuật pháp chú tạo, bên trong không có máu thịt. Bộ thân xác này, ngươi cần phải hấp thu đầy đủ máu tươi của các sinh linh khác mới có thể khiến cho cứng cỏi như ban đầu. Bất luận đối phương là phàm nhân, yêu quái, tu giả đạo gia hay tu giả Phật gia, ngươi đều có thể hấp thu. Tu vị càng cao, liền có thể mang cho ngươi càng nhiều ích lợi. Kỳ thực, ngươi không chỉ không có nhục thể, ngay cả linh hồn cũng là tạm thời. Để duy trì hồn phách, ngươi tất phải hấp thu đại lượng tinh khí. Đạo lý cũng tương tự, tu vị càng cao càng tốt. Chẳng qua về phần tinh khí, đó là động không đấy, bất luận hấp thu bao nhiêu cũng chỉ duy trì được tạm thời. Ngươi, cần phải không ngừng bổ sung. Đấy mới chỉ là thứ nhất. Thứ hai, thời gian dành cho ngươi không nhiều. Dù ngươi duy trì được hồn phách, rèn tạo được thân thể, thì thời gian của ngươi cũng có hạn. Bất kỳ linh hồn tu giả hành giả đạo nào tiêu hao linh lực quá độ, ý đồ đột phá đến tu vị thiên đạo đều sẽ bị thiên kiếp nhắm vào. Nó sẽ vĩnh viễn tù cấm linh hồn loại người kia vào hư không, giống như ngươi trước kia. Bần tăng đoạt lại ngươi từ trên tay thiên kiếp đích, nhưng rất nhanh nó sẽ phát hiện. Bởi vậy, một năm, hoặc hai năm, thiên kiếp tất sẽ hàn lâm, đến khi ấy, nó tất phải mang ngươi đi khỏi thế giới này, không ai có thể ngăn cản. Lục Nhĩ Mi Hầu kinh ngạc lắng nghe, trong mắt trợn tròn như chuông đồng. Chỉ thấy Địa Tạng Vương khẽ cười cười, nói tiếp, chẳng qua ngươi rất may mắn. Trên cái thế giới này, còn có một ngươi khác. Đến lúc đó, phải xem ai mạnh ai yếu. Kẻ yếu sẽ bị thiên kiếp đưa đi, vĩnh viễn khốn trong hư không, trong khi kẻ mạnh sẽ được ở lại. Khóe mắt Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng co giật. Còn thứ ba nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Địa Tạng Vương gằn từng câu từng chữ, nói, ngươi nghe cho kỹ đây, lần thứ hai bị lấy đi, liền không còn bất cứ kẻ nào có thể cứu hồn phách ngươi về được nữa. Chương 703, say rượu thời gian hưu chỉnh tại Hoa Quả Sơn kéo dài nguyên nửa tháng. Trong nửa tháng này, mấy người trúng độc, bao gồm cả Huyền Trang đều sớm đã khỏe lại. Dưới sự đái lĩnh của hầu tử, trên dưới Hoa Quả Sơn huyên náo suốt ngày, không khí càng lúc càng rộn ràng. Tuy vẫn là bộ dạng đổ nát, khắp đất toàn cát vàng, nhưng ít ra cờ xí, Tề Thiên Đại Thánh đã dựng lên, bất luận là thần tiên hay yêu quái, tưởng muốn làm gì đó đều phải cân nhắc cẩn thận. Đồng thời, công tượng do Thiên Đình phái tới cũng gia tăng tiến độ trồng cây, Hoa Quả Sơn muốn khôi phục đến trạng thái đương sơ chỉ là vấn đề thời gian. Có bảo chứng, tương lai của đám tiểu yêu hẳn sẽ dễ thở hơn nhiều. Chẳng qua, mấy ngày nghỉ lại ở Hoa Quả Sơn chỉ có thể tính là quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của chúng nhân trên đường Tây Hành. Đạo chưa chứng được, Tây Hành vẫn phải tiếp tục. Đêm trước khi đi, đám yêu quái Hoa Quả Sơn chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn chia tay hầu tử. Tiểu thất uống quá chén, kéo lấy tay hầu tử luôn mồm kêu nói, Đại Vương, ngươi nhất định phải trở về, ngươi nhất định phải trở về, không thể bỏ lại chúng ta. Nghe được câu này, hầu tử đột nhiên muốn khóc. Đây là lần thứ hai tiểu thất nói vậy. Hắn không gọi Đại Thánh Gia, mà gọi Đại Vương. 800 năm trước, một bầy khỉ tiễn biệt mình, chúng cũng gọi như vậy. Khi đó mình hứa với bọn họ nhất định sẽ về lại Hoa Quả Sơn, để bọn họ không còn phải sống trong cảnh nơm nớp lo âu. Nhưng mà, 800 năm qua đi, điều mình mang đến cho Hoa Quả Sơn lại chỉ là một mảnh khô cằn. Mà đám hầu tử khi xưa mình từng hứa hẹn cũng chỉ thừa lại kẻ trước mắt. Nhớ được, khi ấy bên người mình còn có một con chim hoàng yến 800 năm quan âm, đến sau cùng, vật còn người mất. Vô luận là bản thân hay những người khác, đều đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên Bồng bưng chén rượu lên, thông thả đi tới bên cạnh hầu tử, đang nghĩ gì đấy? Hầu tử cười hừ một tiếng, thán nói, đang nghĩ Hoa Quả Sơn biến thành một mảnh khô cằn thì còn có thể nghĩ cách khôi phục, chứ người đã mất đi, rốt cuộc tìm không được nữa. Nói xong, hắn đoạt lấy chén rượu trong tay Thiên Bồng, một hơi cạn sạch, lại chợt nhổ hết ra. Đây là nước. Đúng. Thiên Bồng gật gật đầu. Không phải có rượu à? Uống hết rồi. Hầu tử lão đảo đứng lên. Đôi mắt mông lung tìm trên bàn thấp, Thiên Bồng vội vươn tay ngăn lại. Rượu vẫn còn. Chỉ là ta không muốn uống thôi. Sao không uống? Rượu ta cầm về từ Long Cung đều là rượu ngon hạng nhất. Ngươi uống nhiều quá, nếu ta cũng quá chén, lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao? Nhìn Thiên Bồng, hầu tử bỗng bật cười. Thiên Bồng cũng cười cười. Buông tay hầu tử ra. Nâng chén rượu lên, hầu tử té ngồi trên vương tọa thô ráp, ông lấy bụng cười sặc sụa. Có cần cười như điên vậy không? Cần. Hầu tử choang một tiếng, đặt mạnh chén rượu trong tay xuống bàn, lại nhấc bầu rượu lên châm đầy một chén, thong thả nhìn rượu dập dần trong chén, ta đột nhiên phát hiện ta sai rồi. Sai chỗ nào? Thiên Bồng chậm rãi co tay lại. Chỗ nào cũng sai. Hầu tử mím môi, lắc đầu, vò đầu bứt tai, sai hết ta muốn làm tốt hết thảy mọi thứ, cái gì cũng phải làm được, làm tốt. Thả xuống từng tảng đá trong lòng, sau đó nhàn nhã hưởng thụ nhân sinh. Kết quả nghiêng mặt sang, hầu tử nhìn đăm đăm tiểu thất đang ngủ say như chết trên bàn đá bên cạnh, nói, kết quả. Dù sự tình đã xong, người cùng ta uống rượu lại không còn. Huống hồ chuyện ta muốn làm đã xong đâu. Vừa nghe, Thiên Bồng cũng cười. Hắn vừa cười, hầu tử lại không cười, đầu ngước lên, trừng mắt nhìn Thiên Bồng, nói, ngươi cười cái gì? Ta không thể cười ư? Ngươi đang cười ta? Thiên Bồng cười mà không nói. Được lắm, ngươi dám cười ta. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi biết không? Tới tới tới. Chúng ta đơn đấu. Đánh ngay bây giờ. Hầu tử chợt nổi giận, giãy dụa đứng lên, lôi tay Thiên Bồng, muốn kéo ra ngoài. Thấy vậy, đám tiểu yêu xung quanh đều sợ hãi. Chỉ riêng Huyền Trang là cười mà không nói. Thảo Tiểu Hoa cũng che môi cười nhẹ. Nàng từ một bên đi ra, ngăn hầu tử lại. Đại Thánh gia, ngài quá chén. Ta không quá chén, mới uống một chút, quá chén thế nào được. Hầu tử lắc đầu khoát tay nói, hôm nay ta phải đang khiêu với con heo này, nếu hắn không xin lỗi, ta phải đánh. Ta muốn đánh cho hắn rớt răng đầy đất. Thảo Tiểu Hoa thoáng nhìn sang Thiên Bồng. Thiên Bồng hiểu ý, thở dài một hơi nói, được rồi, ta xin lỗi. Vừa nghe, hầu tử sững sờ. Buông tay Thiên Bồng ra, hắn nhíu mày nhìn Thiên Bồng, lắp bắp nói, này, ngươi là Thiên Bồng Nguyên Soái a, đường đường Thiên Bồng Nguyên Soái, thống lĩnh 60 vạn Thiên Hà Thủy Quân, bảo ngươi xin lỗi ngươi liền xin lỗi mặt mũi để đâu. Thiên Bồng phất phất tay, ta không cần mặt mũi. Nói xong, hắn xoay người đi tới chỗ Huyền Trang, bỏ lại hầu tử ngẩn ngơ đứng đó. Con heo này có bệnh à, sao hắn không đánh với ta một trận? Đánh một trận thì tốt biết mấy. Thật là mất hứng. Nói xong, hầu tử quay đầu nhìn sang Thảo Tiểu Hoa, ngươi uống rượu không? Hồi bẩm Đại Thánh gia. Uống. Uống, sao mặt không đỏ? Cái đó ti chức cũng không biết. Không biết. Nhất định là ngươi gạt ta, không được, ta phải tận mắt thấy ngươi uống. Hôm nay là ngày tiễn biệt ta, ngươi không thể không uống, ngươi không uống chính là không nể mặt. Nói rồi, hầu tử lão đảo kéo tay Thảo Tiểu Hoa về chỗ mình, miệng lầu bầu, đừng tưởng là ta không biết, mỗi lần có tiệc ngươi đều tránh không uống. Hôm nay ta phải nhìn tận mắt ngươi uống. Đứng ở đằng xa nhìn hầu tử, Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, nếu Đại Thánh gia một giấc tỉnh lại còn có thể nhớ được lời từng nói qua, không biết sẽ thế nào. Thiên Bồng bóp lạc ném vào trong mồm, thuận miệng hỏi, Huyền Trang pháp sư muốn nói điều gì? Trần tích thứ đang có. Thiên Bồng nhìn Huyền Trang, thần tình có vẻ ngạc nhiên. Không phải sao? Đối mắt cùng Thiên Bồng. Huyền Trang thông thả thán nói, hắn quá chấp ảo, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Dù tham gia Tây Hành, kỳ thực vẫn thế. Đến cuối cùng, yên tâm đi. Hắn sẽ nhớ được. Một tu giả Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên, uống chút rượu liền quên hết trời đất, nói ra ai tin. Chẳng qua có thừa nhận hay không thì lại là chuyện khác. Cũng phải. Huyền Trang gật gật đầu. Một trường yến tiệc thâu đêm suốt sáng qua đi. Hầu tử và chúng tiểu yêu đều say nghiêng ngả. Giải tửu không phải thuật pháp cao thâm khó lường gì, chỉ cần là tu giả luyện thần cảnh phổ thông thì đều biết. Đừng nói giải tửu, phàm là tu giả có tu vị đạt tới luyện thần cảnh. Chỉ cần bản thân không muốn say, dù ngâm mình trong bình rượu cũng không say nổi. Nhưng mà... Hầu tử với tu vị tiếp cận thiên đạo, lại say. Chắc là, chính hắn cũng muốn say. Ngày hôm sau, lúc mặt trời lên cao. Hầu tử mới khẽ mở mắt. Người đầu tiên đập vào mắt là Thảo Tiểu Hoa. Khắc ấy, hắn sợ đến nỗi từ trên giường nhảy bật dậy, vội vàng co mình lại. Đại Thánh gia. Sao vậy? Thảo Tiểu Hoa chớp chớp mắt hỏi. Nàng vốn đã thanh lệ thoát tục, thời này khắc này. Phối với gò má đỏ hồng càng thêm vẻ tiên diễm, lập tức khiến tâm tạng hầu tử không khỏi, lộp bộp một tiếng. Không không. Hầu tử khẽ khàng kiểm tra bốn phía, phát hiện trên người vẫn mặc bộ bị giáp cũ nát khi trước, Thảo Tiểu Hoa cũng ăn mặc chỉnh tề. Chỉ là đang dựa thân bên giường thôi. Hắn hơi chút lấy lại bình tĩnh. Nuốt khô ngụm nước bọt, hắn cẩn thận hỏi, tối qua không xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện gì? Thì là hầu tử vương tay ra giấu, lại nửa ngày mà vẫn không nói được rõ ràng. Thảo Tiểu Hoa nhíu mày suy nghĩ một chút. Nói, tối qua đại thánh gia uống say, Thiên Bồng Nguyên Soái và Quyển Liêm đại tướng đồng thời cán ngài về. Sau đó liền đưa tới chỗ này, để ti chức chăm sóc đại thánh gia. Không có gì, thế sao ngươi lại đỏ mặt? Chẳng phải đại thánh gia bắt uống rượu ư? Thảo Tiểu Hoa dùng lưng bàn tay chạm khẽ lên gò má, nói, chắc là bởi uống nhiều, tửu kình chưa đi. Nghe đến đây, hầu tử mới thở phào một hơi, không xảy ra chuyện gì thì tốt, không xảy ra chuyện gì thì tốt, đúng rồi. Tạ đã ngủ bao lâu? Mới hơn một canh giờ thôi, lúc trời sắp sáng ngài mới đi ngủ. Những người khác đâu? Đám người Huyền Trang Pháp Sư, Quyển Liêm đại tướng đều không sao. Bọn họ dặn dò ti chức, nói đại thánh gia tỉnh lại thì thông báo một tiếng, để xuất phát sớm chút. Về phần những người còn lại chắc giờ đã ngủ cả rồi, để ti chức đi, đừng. Đừng đánh thức bọn họ. Tỉnh rồi lại khóc lóc kêu gào, ta sợ nhất cảnh đó. Cứ len lén đi thì hơn. Nói rồi, hầu tử như một làn khói từ trên giường nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chỉnh lý y vật. Thảo Tiểu Hoa ngồi ở bên lẳng lặng mà nhìn. Lúc chuẩn bị đi ra cửa, hầu tử đột nhiên quay đầu hỏi một câu, tối qua ta không làm gì. Đúng không? Có. Làm gì? Ngươi cứ kêu tên Dương Thiền Tỷ. Còn gì nữa? Còn cả Phong Linh, Tước Nhi, Đoản Chủy, Hắc Tử, Dĩ Tố, Đại Giác, Lão Bạch Viên, Lão Ngưu gọi tên rất nhiều người, ti chức không nhớ hết được. Hầu tử biểu môi, hai mắt chớp nháy liên hồi, biết rồi, đừng nói với ai. Nói xong, hắn lao vút ra ngoài. Thảo Tiểu Hoa vội đứng dậy đuổi theo, lúc đi ra cửa, thân ảnh hầu tử sớm đã tan biến phía cuối đường hầm, thanh âm lại vẫn vang vọng giữa không gian, Hoa Quả Sơn xin nhờ ngươi. Chờ ta trở lại. Biết rồi, đại thánh gia. Thảo Tiểu Hoa gân cổ đáp. Chỉ nháy mắt. Hầu tử đã ra khỏi Thủy Liêm Động, một bên chỉnh lý hộ oản, một bên tất tả chạy đến trước mặt đám người Huyền Trang. Thiên Bồng thông thả thán nói, chúng ta còn tưởng ngươi không đi. Sao lại không đi? Ở lại Hoa Quả Sơn tốt biết mấy, tiêu dao tự tại, còn có mỹ nhân làm bạn. Hơn nữa tối qua theo như ngươi nói, chẳng phải có ý không đi. Hả? Hầu tử tức thì sửng sốt, cười lúng túng nói, tối qua ta nói gì à? Thiên Bồng và Huyền Trang đưa mắt nhìn nhau, cười cười đành chịu. Chặng đường Tây Hành lại được bắt đầu. Hắc Hùng Tinh vác Huyền Trang trên lưng, ba người Quyển Liêm, hầu tử. Thiên Bồng hộ vệ ba người, đám người cứ thế đằng không mà lên. Giữa trời cao, bọn họ từ từ tiến về hướng Nữ Nhi Quốc. Thảo Tiểu Hoa đuổi tới ngoài cửa, lặng lẽ ngước mắt nhìn lên. Chương 704, con đường duy nhất tam giới giống như một chiếc bình ngũ vị khổng lồ, bên trong chứa đầy các loại cảm giác chua cay mặn ngọt đắng, tư vị thế nào, chỉ có người đắm chìm ở trong mới hiểu được. Mà ở đó, thể hội của mỗi người lại bất tận tương đồng. Thời này khắc này, thứ hai con khỉ đồng thời tồn tại trong tam giới phải đối mặt, chính là hai tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Đám người hầu tử cõng lấy Huyền Trang, dùng trận hình tương đối kín kẽ, đặng không lao về hướng Tây. Núi xanh nước biếc tận hết trong tầm mắt, thư sản vô cùng. Những trải nghiệm âm mai do gặp phải tai họa trên đường tựa hồ đều tiêu tán sau quãng thời gian sinh hoạt an nhàn tại Hoa Quả Sơn. Trên trời cao, Vãn Hà phía chân trời như một vị thiếu nữ e thẹn mỉm cười với bọn họ. Dưới trời đêm, tình cảnh của Lục Nhĩ Mi Hầu lại tệ hại vô cùng. Trong ngóc ngách giữa rừng sâu âm u, trên tầng lá rụng trải đầy mặt đất, hắn bò rạp như dã thú, cắn nát cổ họng của một con sói xám. Hầu kết nhuyễn động, huyết dịch tanh hôi trút vào trong bụng, tấn tốc bị phân giải thành tí ti dưỡng phân tán vào từng ngóc ngách cơ thể. Giành được máu tươi có thể khiến hắn cảm thấy an tĩnh thư sướng, lại xa xa không đủ để thực sự giải trừ nguy cơ trên người. Mấy ngày qua hắn đã hấp nạp tinh khí và huyết dịch của vô số động vật. Toàn bộ sinh linh trong rừng cây cơ hồ đã bị hắn bình định, thậm chí trong đó còn bao gồm cả mười mấy nhân loại ngẫu nhiên gặp phải. Nhưng, so ra, lượng tinh khí và máu tươi mà hắn cần bổ sung còn xa xa mới đủ. Vết rách trên thân thể không có dấu hiệu nhanh chóng lành lại, chỉ miễn cưỡng ngưng lại tiến trình phân giải thôi. Càng tệ hại chính là, tùy theo thời gian đẩy dời, hắn có thể cảm giác rõ ràng rằng ý thức bản thân đang dần mơ hồ. Điều đó khiến hắn vô cùng khủng hoảng. Thời này khắc này, đặt ở trước mặt chỉ thừa lại hai con đường. Hoặc là triệt để tan tành mây khói. Hoặc là giết chóc. Không ngừng giết chóc. Có điều gia hỏa tu vị càng cao, hấp nạp được thì càng có ích mà Địa Tạng Vương nói, rốt cục đang ở đâu. Hắn chẳng thể nào nhớ nổi. Tuy vẫn duy trì được năng lực cường đại, nhưng tùy theo thời gian trôi đi, hắn càng lúc càng không dám sử dụng pháp lực, thậm chí ngay cả đảm lượng để đằng không bay lên cũng không có, càng không dám tùy ý khuếch đại phạm vi cảm giác. Bởi vì, hắn phát hiện khi sử dụng pháp lực cắn nuốt đại lượng tinh khí, đồng thời với đó, thân thể và linh hồn của hắn chính đang gia tốc hao tổn vì sao đương sơ không trực tiếp giết hai con lừa trọc kia. Lau đi vết máu trên khóe miệng. Hắn thẫn thờ ngồi trên tầng lá rụng, thầm thì nói, cho dù phải hao phí rất nhiều pháp lực, hai con lừa trọc kia cộng lại, chắc cũng bù đắp nổi, tìm được rồi. Hắn ở đây. Một tiếng quát lớn từ đằng sau truyền đến. Hắn đột nhiên quay đầu, tức thì nhìn thấy một đám lớn thợ săn giơ cây đuốc, tay cầm cung tiễn trường mâu, khí thế hung hung đuổi tới nơi này. Chỉ nghe, hưu, một tiếng, một mũi tên lướt qua gò má Lục Nhĩ Mi Hầu, cắm phập vào thân cây sau lưng. Chớp mắt, Lục Nhĩ Mi Hầu liền lật người trốn vào trong bụi cỏ. Nhanh! Hắn chạy sang bên kia. Đuổi! Hơn 10 tên thợ săn tức tốc vượt qua thi thể sói xám. Chạy đuổi theo. Một tên bộ dạng như là quan quân đi tới ngồi xổm bên cạnh thi thể sói xám, chăm chú kiểm tra. Tên thợ săn già đi ở sau cùng cũng dừng chân lại. Đại nhân thế nào? Liệu có phải hắn không? Người bộ dạng như là quan quân kia đứng lên, vẫy đi máu tươi dính trên đầu ngón tay, nói, chắc là gia hỏa kia rồi. Thủ pháp như đúc, chỉ hút máu, không ăn thịt. Đó là loài gì, khỉ a? Hình hình như là vậy. Lão thợ săn ấp a ấp úng nói, chẳng qua, lão hủ đi săn bao năm nay rồi, vào núi vô số lần, nhưng chưa từng thấy qua hầu tử lớn đến thế. Chẳng khác gì người bình thường cả không lâu sau. Mười mấy tên thợ săn đuổi theo lúc nãy đã quay ngược trở về. Thế nào rồi? Tên thợ săn vóc người khôi ngô cầm đầu thở dốc nói, chạy mất rồi, tốc độ của nó quá nhanh, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả. Nơi không xa, trong ngóc ngách mà ánh trăng không chiếu tới được, Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ đẩy ra bụi cỏ, từ đằng xa lặng lẽ theo dõi chúng nhân. Ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ vô cùng. Hẳn là nó rồi. Nhìn đăm đăm thi thể sói xám còn hơi ấm, máu tươi vẫn đang chảy xuôi dưới đất, tên quan quân cắn răng nói, tốc độ hắn nhanh như vậy, giờ đã hơn nửa đêm, dù chúng ta có tìm ra cũng vô dụng. Huống hồ, thương đội trước kia, bao gồm cả 6 tên hộ vệ đều bị hắn hạ độc thủ, chỉ bằng mấy người chúng ta sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Đại nhân, vậy ngươi nói xem giờ phải làm sao? Chúng ta nghe ngươi. Đúng. Chúng ta đều nghe ngươi. Mười mấy mạng người đâu phải chuyện nhỏ, sự kiện này nhất định không thể bỏ qua. Quan quân khẽ gật đầu, nói tiếp, có điều, vẫn nên cẩn thận thì hơn, không thể tiếp tục tổn thương nhân mạng. Hầu tử lớn đến vậy, nói không chừng đã là hầu yêu. Hầu yêu. Vừa nghe, đám thợ săn tại trường lập tức sợ run lên. Yêu quái ư không thể nào? Có gì mà không thể? Một đám thợ săn. Chỉ cần là giả thú, đừng nói hầu tử, cho có là nguyên một đàn sói bọn họ cũng không sợ. Nhưng nếu là yêu quái khi ấy bản chất sự việc liền khác hẳn. Nháy mắt, sĩ khí vốn cao vút trên người chúng thợ săn đã biến mất tâm, thay vào đó là vẻ thấp thỏm không cách nào giấu giếm. Quan quân cười cười, vươn tay vỗ vỗ vai một tên thợ săn bên cạnh, nói, đừng sợ, không phải yêu quái nào cũng đều lợi hại. Trước kia ở Dự Châu ta từng gặp qua một con yêu quái. Đa phần yêu quái chỉ vừa hóa hình. Loại tiểu yêu đó còn không bằng người bình thường. Con vừa nãy ngay cả quần áo đều không có, dù thật là yêu. Thì cũng là tiểu yêu. Đại nhân, ngài đừng lừa chúng ta. Yên tâm đi. Nhìn chúng thợ săn đầy mặt khiếp ý, tên quan quân thanh niên cười đành chịu, nói, ý tưởng của ta là cứ đi về trước, ngày mai ta sẽ phi cáp truyền thư cho Lưu tướng quân, để hắn phái binh tới hỗ trợ. Có đại quân, không cần các ngươi động thủ, vậy đã được chưa? Thế thì được. Tên thợ săn cầm đầu ngầm cười nói, mấy huynh đệ chúng ta cảm tạ đại nhân. Nói xong, hắn chắp tay thở dài. Đám thợ săn còn lại thấy vậy cũng vội vàng chắp tay, cảm tạ đại nhân. Không cần khách khí, Mạc tướng thủ thổ có trách. Đây là chuyện trong phận sự, hẳn nên thôi. Nói rồi, quan quân kia dẫn đám thợ săn men theo đường tới lúc trước, bắt đầu đi ngược trở về. Chẳng qua binh tướng không quen sơn đạo, đến lúc đó còn phải làm phiền chư vị dẫn đường. Không vấn đề, chuyện cỏn con như dẫn đường cứ để huynh đệ chúng ta. Đúng đúng đúng, dẫn đường không vấn đề. Ngài đừng bắt chúng ta đi đánh yêu quái là được. Nhìn đăm đăm ánh lửa dần mơ hồ đằng xa, Lục Nhĩ Mi Hầu buông tay đang gạt cỏ tạp ra, thông thả ngước đầu nhìn trăng. Muốn giết ta? Hay là, ta giết các ngươi trước? Hình như chỗ các ngươi sắp tới rất nhiều người. Được đấy. Dưới ánh trăng, hắn liếm liếm môi, nhấc chân lên nhẹ nhàng đi theo. Lúc này, xuất phát từ an toàn, đám người hầu tử sau một hành trình phi hành cẩn thận, cuối cùng mới chậm rãi đặt chân lên quốc cảnh Nữ Nhi Quốc. Trước giới bia, Vân Hương sớm đã dẫn theo chúng hạ thần đứng đợi. Vân Hương tham kiến Đại Thánh Gia, tham kiến Thánh Tăng. Tùy theo Vân Hương chắp tay hành lễ, đám binh tướng đứng quanh bốn phía nhất tề quỳ xuống. Tham kiến Đại Thánh Gia, tham kiến Thánh Tăng. Nghe được tiếng kêu, hầu tử thì không sao, chiếu Huyền Trang vừa leo xuống lưng Hắc Hùng Tinh lại không khỏi cả kinh. Vội hai tay hợp mười đáp lễ. Đứng lên cả đi. Hầu tử nhàn nhã đi tới, côn bỗng chống đất, nói, sao các ngươi lại đứng đây? Ai nói cho các ngươi, rằng chúng ta đến vào hôm nay? Không ai nói cả. Vân Hương không lưng, khẽ cười nói, Vân Hương và mọi người đã đợi ở đây 15 ngày. Hầu tử thoáng sững sờ, vội ho khan hai tiếng nói, khổ cực. Chẳng qua kỳ thực không cần phải thế. Ngươi trước kia là thuộc hạ của ta, giờ đã không phải. Hơn nữa, ngươi còn là quốc vương. Đây là nương nương dặn dò. Nàng. Vân Hương gật gật đầu nói, nương nương dặn, Vân Hương tất phải chờ ở đây. Thứ nhất, là để Đại Thánh Gia nhìn thấy Vân Hương an toàn, nương nương đã thực hiện lời hứa. Thứ hai nương nương hy vọng gặp lại Thánh Tăng, bởi vậy, mới đặt mệnh Vân Hương đứng chờ, sợ lỡ qua Thánh Tăng. Hầu tử mặt không biểu tình quay đầu nhìn Huyền Trang một cái, như có điều suy tư. Được nương nương thỉnh mời, Huyền Trang vinh hạnh vô cùng. Huyền Trang hai tay hợp mười, không người nói, vậy làm phiền nữ vương dẫn đường. Đang nói chuyện, chợt có một vị nữ tướng dắt tới một con ngựa trắng, lại không phải Tiểu Bạch Long. Lùi sang bên một bước, Vân Hương nhẹ giọng nói, Thánh Tăng. Mời. Mời. Huyền Trang xoay người lên ngựa, đám người cứ thế bắt đầu chậm rãi tiến vào quốc cảnh Nữ Nhi Quốc. Trên đường, hầu tử làm như vô ý quay đầu nhìn Huyền Trang mấy lần, càng lúc càng có vẻ nghi hoặc. Này, nương nương của các ngươi có nói vì sao phải gặp hắn không? Vân Hương lắc đầu nói, nương nương không nói. Không nói. Vậy ngươi cảm thấy vì sao muốn gặp hắn? Cái đó tâm tư của nương nương, Vân Hương sao nhìn thấu được? Vân Hương che môi cười cười, nói, chẳng qua, Đại Thánh Gia cứ an tâm. Nương nương đã hạ lệnh, trong cảnh nội Nữ Nhi Quốc tất phải đảm bảo sự an toàn cho Thánh Tăng. Nếu nương nương đã nói vậy rồi, nhất định sẽ không làm ra chuyện gì khiến Đại Thánh Gia phải lo lắng đâu. Hầu tử sờ cầm nghĩ nửa ngày, lại mãi mà không nghĩ ra được điều gì. Cuối cùng, đành dứt khoát vứt sang một bên. Vì ngừng bạch mã, Huyền Trang ngước đầu hỏi, giờ ta trực tiếp đi gặp nữ oa nương nương. Vân Hương nói, Thánh Tăng phàm thể, lại đường xa mà đến, hẳn nên nghỉ ngơi, ngày mai hẳn gặp. Không được, không sao, Bần Tăng đã tĩnh dưỡng ở Hoa Quả Sơn một thời gian khá dài. Nếu tiện, Bần Tăng muốn đi gặp nương nương trước. Cái đó Vân Hương do dự nói, làm thế. Sợ rằng phải xác nhận cái đã. Huyền Trang hai tay hợp mười nói, xin phiền nữ vương. Vân Hương lấy ra ngọc giản cất ở bên eo. Nhưng không đợi nàng kịp áp lên môi, hầu tử đã đứng lên trước mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng muốn đi gặp nàng, tiện thể giúp ta thông báo một tiếng. Bọn họ tán gẫu, ta ở bên lắng nghe, hẳn không ngại chứ. Chương 705, linh hồn dưới vực sâu gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, đè rạp cỏ cây dưới đất. Trong bụi cỏ ven đường, một con thỏ rừng ló đầu ra cẩn thận quan sát chung quanh. Sau khi được nữ oa chấp nhận, đám người hầu tử liền men theo sơn đạo kéo dài chậm rãi đi tới miếu nữ hoa bên mẫu thân hồ. Trên đường, hầu tử thỉnh thoảng lại quay đầu trông chừng Huyền Trang. Hắn thực nghĩ không ra vì sao bác phụ kia sau khi gặp qua Huyền Trang thái độ lại biến chuyển triệt để như vậy. Rốt cuộc thì bọn họ đã nói những gì? Đại thánh gia, ngài vừa nói gì đấy? Vân Hương ở bên đột nhiên quay mặt sang. Không. Hầu tử vội khoát tay nói, ta nói phong cảnh của nữ nhi quốc các ngươi đúng thật không sai. Non xanh, nước biếc, sơn thủy hữu tình a, đó là đương nhiên. Vân Hương đắc ý nói, nữ nhi quốc được linh lực của nương nương tư dưỡng, nơi tầm thường khác sao so được. Hay là, đại thánh gia thỉnh kinh xong bèn tới đây định cư. Hả? Hầu tử sửng sốt, nhìn lại Vân Hương, nhíu mày nói, mấy người chúng ta toàn là nam, chẳng phải nữ nhi quốc cấm chỉ nam tính tiến vào. Vân Hương đỏ mặt lên, cúi đầu, ấp a ấp úng nói, nếu là đại thánh gia, chắc rằng nương nương sẽ không phản đối. Nói xong, nàng lại thấp thỏm ngẩng đầu nhìn hầu tử. Đáng tiếc sự chú ý của hầu tử đang dồn hết trên mình Huyền Trang. Tựa hồ không nghe được nàng nói gì. Lời này còn cơ hội nói lần hai ư. Nghĩ nửa ngày, nàng chỉ biết thở dài một hơi. Thiên Bồng nơi không xa thoáng bước nhanh đi tới bên cạnh một vị nữ tướng, thấp giọng nói, vị tướng quân này, ta muốn hỏi một chuyện, con ngựa mà lúc trước chúng ta mang theo, giờ ở đâu? Ngựa các ngươi mang theo? Đúng, một con ngựa trắng. Thiên Bồng vươn tay ra dấu. Thật lâu, nữ tướng vẫn không nhớ được. Nữ binh ở bên chợt rướng cổ chen miệng nói, ngựa các ngươi mang theo vẫn ở trong chuồng. Trong chuồng? Đúng. Mới đầu thì thả trong chuồng ngựa. Đến sau xảy ra chuyện kia. Nương nương không có mặt, bệ hạ cũng thế, có con ngựa đực như nó, ngựa mẹ trong chuồng cứ ầm ĩ cả ngày. Nghe nói Mã Phu đang báo chuyện này cho thừa tướng, hỏi xem giết hay là không giết. Thiên Bồng bị dọa nhảy dựng, thế sau đó. Nghe nói thừa tướng cũng chẳng biết làm sao, đến sau chỉ thị nói cứ thiến là được. Giữ mạng cho nó. Thiến thiến. Cơ mặt Thiên Bồng khẽ co giật, không hỏi tiếp nữa. Hắn nuốt khô ngụm nước bọt, thả chậm bước chân đi tới bên cạnh Quyển Liêm. Ngươi nghe được không? Nghe được. Quyển Liêm liều mạng nhịn cười, ấp a ấp úng nói, đứt tay đứt chân còn dễ xử lý. Thuật pháp nối khớp cả ta cũng biết. Nhưng cái kia mà đứt, nguyên soái, ngài biết xử lý không? Ta cũng không biết. Hai người nhìn nhau, cuối cùng đều nhịn không được cười phá lên. Nguyên soái, ngươi nói xem đến lúc nào chúng ta có nên nói chuyện này cho tức phụ, vợ, hắn không? Không thể nói. Ngàn vạn không thể nói. Ngươi nghĩ mà xem, nguyên một chuồng ngựa mẹ Thiên Bồng nhịn hết nổi, đành phải chạy sang một bên, tay chống eo, dựa lên thân cây ôm bụng mà cười. Ngựa mẹ, còn bị thiến hắc hùng tinh đi ở sau cùng nín nửa ngày, cuối cùng thông thả thán nói, giờ ta mới cảm thấy, trúng độc không phải chuyện xấu. Nếu là không trúng độc, không chừng kẻ bị thiến là ta. Nữ nhi quốc không lớn, trời chưa tới, đám người đã đi tới ven mẫu thân hồ. Miếu nữ hoa có lịch sử hơn 2000 năm hiện ngay trước mắt. Vân Hương đi tới trước nhất, xoay người ngăn lại chúng nhân. Chư vị, nơi này là cấm địa của nữ nhi quốc, lần này chỉ cho phép thánh tăng và đại thánh gia tiến vào. Còn nữa, đại thánh gia, e rằng ngài tất phải bỏ lại vũ khí ở đây. Huyền Trang ngước mắt đối thị cùng hầu tử khẽ gật đầu, tiện tay trùng trùng giọng mạnh kim cô bổng trong tay sang một bên. Kim cô bổng trực tiếp lún sâu xuống đất hơn hai thước. Thế này được chưa? Nữ tướng ở bên rướng cổ quan sát, chỉ vào cổ tay hầu tử, nói, vòng tay của ngài hình như cũng là pháp khí. Hầu tử cúi đầu nhìn xuống. Vòng tay trong lời nạn chính là kim cương trác. Đây là vật bất ly thân của ta, có gặp ai ta cũng không bỏ xuống. Vậy không được, 2000 năm qua, chưa từng có ai dám mang binh khí tiến vào miếu nữ hoa. Ngài nữ tướng còn muốn nói tiếp, lại bị Vân Hương ra tay ngăn cản. Đây là trang sức lưu niệm, không phải pháp khí. Hầu tử liếc nhìn Vân Hương một cái, ngươi nhận ra thứ này. Vân Hương mím môi cười cười, nói, đây là kim cương trác của Phong Linh tiểu thư. Lúc còn ở Tề Thiên Cung, Phong Linh tiểu thư rất gần gũi hạ nhân, bởi thế Vân Hương nhận ra. Hầu tử cúi đầu đùa nghịch kim cương trác một hồi, cười đành chịu, vậy giờ thế nào? Chúng ta tiến vào được chưa? Nhưng được. Nữ tướng khẽ gật đầu. Đại thánh gia, mời. Nhấc chân, Vân Hương bước lên bậc thềm cao cao. Phía sau, Hầu Tử và Huyền Trang cũng chậm rãi đi theo. Trên đường, Hầu Tử cẩn thận dựa đến bên người Huyền Trang, thấp giọng nói, ngươi đoán, nàng tìm ngươi để làm gì? Cái đó Bần Tăng không biết. Lần trước các ngươi còn lời gì chưa nói xong ư? Bần Tăng thật sự không rõ. Những gì có thể nói, lần trước Bần Tăng đã nói cả rồi, chỉ chưa kịp an ủi nữ oa nương nương. Nhưng nữ oa nương nương tựa hồ cũng không cần Bần Tăng an ủi. Quên đi, không hỏi ngươi nữa. Hỏi cũng vô dụng. Hầu Tử khoát khoát tay. Ngay khi Hầu Tử đang nghi hoặc không thôi vì lời mời gặp mặt của nữ oa, tại Nam Chiêm Bộ Châu, trên một chiếc chiến xa trực thuộc Tuần Thiên Phủ của Thiên Đình, ba tên Tuần Thiên tướng chính đang chậm rãi lui tới giữa không trung trên đầu một trấn nhỏ. Trấn nhỏ có phong cách trung thổ đặc trưng cơ hồ không thấy nửa ánh đèn đuốc, lá rụng tích đầy trên đường phố trống trơn khẽ phiêu động theo gió. Nguyên cả thị trấn vắng lặng đến ghê người. Ở cái thời đại này, chỉ cần là thành bang của phàm nhân, dù có là thành thị phồn hoa như Trường An Đại Đường, đến thời gian này cũng sẽ vô cùng quạnh quẽ. Với loại trấn nhỏ biên thùy trước mắt, theo lý, cho dù không có một bóng người cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà, là ở chỗ trong trấn nhỏ rõ ràng có một khu phòng ốc đang bốc cháy, ánh lửa xung thiên, thậm chí thế lửa đã lan tràn theo gió, nhưng vẫn không hề thấy ai cứu hỏa. Không chỉ không người cứu hỏa, ngay cả tiếng la hét cũng không có. Liệu có ai không có người? Quanh đây có phát sinh chiến loạn ư? Không thu được tin tức. Hơn nữa chúng ta mới vừa tuần thị thôn trấn chung quanh, tịnh không phát hiện dị thường. Hơn nữa thành trấn bị chiến loạn đâu phải như vậy. Có cổ quái, đi xem. Tuần Thiên tướng cầm đầu tấn tốc đưa ra kết luận. Giá. Nghe tiếng quát, bốn thất thiên mã nhanh chóng thay đổi phương hướng, lướt xuống trấn nhỏ. Đó là cái gì? Nơi nào? Không đợi Tuần Thiên tướng cầm đầu kịp ra lệnh, tên Tuần Thiên tướng phát hiện đầu tiên chợt bay vụt ra. Hai tên Tuần Thiên tướng còn lại đành phải tìm chỗ đổ chiến xa. Sau đó tấn tốc xuống xe đi tới. Dưới một gốc đại thụ, bọn họ nhìn thấy Tuần Thiên tướng đầu tiên phát hiện ra dị thường. Hắn chính ngồi bên cạnh một bộ thi thể. Các ngươi xem, mới chết chưa lâu. Tuần Thiên tướng kia vươn tay lật thi thể, tử tế kiểm tra, nói, máu bị hút khô, trước khi chết hình như không thấy có dãy giụa. Trên dưới toàn thân chỉ có mỗi vết thương nơi cổ, máu bị hút đi từ đây, nhưng đó không phải vết thương trí mạng. Chí ít là không cách nào lập tức trí mạng. Có thể khẳng định, hắn đã chết trước khi bị hút máu, nếu không nhất định sẽ dãy giụa. Là do thứ gì làm mới được? Hồn phách đâu? Mới chết không lâu, quỷ sai còn chưa tới, hồn phách hẳn phải ở phụ cận. Kêu đi ra hỏi là biết. Tuần Thiên tướng đang ngồi sổng dưới đất thông thả nói, không cần tìm, vừa nãy ta đã tìm rồi. Nơi này chẳng những không có hồn phách của hắn, ngay cả du hồn giả quỷ cũng không có. Vừa nghe, hai tên Tuần Thiên tướng còn lại lập tức cả kinh. Chẳng lẽ là do tu tiên giả đồ sát? Giết người. Sau đó hủy luôn hồn phách. Thù lớn đến đâu mà cần giết nhiều người như vậy? Nguyên một trấn nhỏ phải bồi tán theo. Tuần Thiên tướng kia lấy ra khăn tay xoa xoa tay vừa sờ thi thể, chậm rãi đứng dậy. Quay đầu trông sang phố dài ở bên, nói, đây không phải bộ thi thể đầu tiên mà ta phát hiện, dãy phòng ốc này vừa nãy ta đã kiểm tra qua. Tất cả cư dân ở đó đều chết hết, không lưu một ai, cả súc vật cũng không tha, hơn nữa chết y hệt nhau. Nếu là tu tiên giả vi cấm can dự phàm trần, hắn hẳn nên biết chỉ cần chúng ta lật ra sinh tử bộ. Hắn không thể nào thoát được. Nơi này có thổ địa không nhỉ? Không có. Thân thỉnh đã nhiều năm, nhưng mặt trên thiếu người, đến bây giờ vẫn chưa phái ai xuống. Cái nghề thổ địa này, hiện tại càng lúc càng không ai muốn làm. Một trong hai tên Tuần Thiên tướng còn lại thán nói, thế lực dưới phàm trần vô cùng phức tạp, tranh chấp cùng yêu quái thì bị yêu quái giết. Giao hảo cùng yêu quái lại bị thiên đình trách tội. Hai đầu đều khó xử, ai muốn làm? Đi về trước thôi. Xem cảnh này, chắc là do yêu quái. Cứ báo lên trên, chờ xử lý. Tuần Thiên tướng thủ lĩnh khẽ gật đầu. Với tình hình trước mắt, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngay khi ba tên Tuần Thiên tướng chuẩn bị quay về, bỗng đột nhiên, một tiếng ngựa hí vang vọng toàn trấn nhỏ. Không hay. đối phương vẫn đang ở đây. Lập tức, ba tên tuần thiên tướng dồn dập rút ra trường kiếm, binh phân ba đường xông tới chỗ chiến xa. Chỉ nháy mắt, ba tên tuần thiên tướng đã từ ba phương hướng đồng thời vây chặt lấy chiến xa. Bốn thất thiên mã ngã gục xuống đất. Ở chính giữa, Lục Nhĩ Mi Hầu đang ghì cổ một con trong đó, liều mạng bú mút huyết dịch. Thấy đối phương nhìn qua chỉ như một con hầu yêu vừa hóa hình, tuần thiên tướng cầm đầu lập tức thở phào một hơi. Nhưng mà, bốn thất thiên mã ở cùng một chỗ đâu phải dễ đối phó. Một con hầu yêu vừa hóa hình, bằng cách nào mà có thể đồng thời đánh gục cả bốn thất trong thời gian ngắn như vậy? Nghĩ tới đây, hắn khu múa trường kiếm trong tay, quát nói, dừng tay. Hầu yêu ngươi dám phạm phải tội lớn ngất trời như thế, còn không mau mau chịu trói. Lục Nhĩ Mi Hầu sửng sốt, khẽ ngước đầu lên quét mắt nhìn ba tên tuần thiên tướng một lượt. Liếm liếm miệng môi, hắn thông thả thán nói, lại tới ba tên có vẻ càng thêm vừa miệng. Dưới ánh trăng, mặt cười dính đầy máu tươi hiện vẻ vô cùng hung tợn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 706, lễ vật dưới ánh trăng, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi đứng dậy, vươn tay lau khóe miệng. Nơi đầu ngón tay, mấy giọt máu tươi nhỏ xuống nền đá cuội dưới chân, loang ra như khóm hoa mai. Trong nhãn thần nhìn ba tên tuần thiên tướng như tẩm thấu loại khát vọng nào đó. Một trận gió nhẹ thổi qua. Không biết vì sao, đám tuần thiên tướng bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, không khỏi lùi ra sau hai bước, thấp thỏm nhìn sang đồng bạn bên cạnh. Một tên tuần thiên tướng mở miệng nói, linh lực của hắn có vẻ không đúng lắm. Chỗ nào không đúng? Một con tiểu yêu ngưng thần cảnh thôi, linh lực thấp chút cũng là bình thường. Không phải thấp mà là, không có. Lời này vừa ra, cả ba tên tuần thiên tướng tại trường bất giác nuốt khô ngụm nước bọt, từ từ đè thấp thân mình. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ ngước đầu, cười hì hì nhìn bọn họ. Từ sau trận đại chiến 600 năm trước, thiên đình suy bại, số lượng tuần thiên tướng được phái ra tuần thị nhân gian kém hơn trước kia cả chục lần, đến nay vẫn chưa khôi phục lại. Chẳng qua, nếu luận về sức chiến đấu của từng cá thể, thì tuần thiên tướng hiện nay rõ ràng mạnh hơn tuần thiên tướng trước đại chiến. Nguyên nhân không khác, ở cái thế giới mà yêu tộc xưng vương xưng bá như bây giờ. Nếu tuần thiên tướng được phái ra mà quá yếu, khoan nói tới tuần tra, riêng chuyện toàn mạng mà về đã thành vấn đề. Trong ba tên tuần thiên tướng tại trường, có hai tên tu vị đạt tới luyện thần trung kỳ, người còn lại, càng là luyện thần đỉnh phong, cách hóa thần cảnh chỉ một bước ngắn ngủi. Nhưng mà, ba tên tuần thiên tướng với thực lực như thế, ở cự ly hiện tại cư nhiên không cách nào cảm giác được linh lực ba động của đối phương đây đã không đơn giản là ẩn giấu tu vị nữa rồi, đây là nghiền ép tới từ thực lực. Chỉ nháy mắt, thái độ ba tên tuần thiên tướng đã hoàn toàn biến chuyển. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán chậm rãi trượt xuống, tuần thiên tướng cầm đầu siết chặt chuôi kiếm, nhẹ giọng nói, ngài ngài là tướng quân dưới trướng vị yêu vương nào? Hả? Trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi hít thành một khe nhỏ, ý vị sâu xa nhìn đối phương. Tuần thiên tướng kia phồng lên dũng khí, nhẹ giọng nói, nơi này là quốc cảnh đại đường, theo như ước định giữa thiên định và ngưu ma vương, cửu đầu trùng, bằng ma vương, sư đà vương, ngục nhung vương, yêu tộc không được phép bước vào. Nếu lỡ đi vào, mong ngài rời đi, để tránh tổn thương hòa khí. Tổn thương hòa khí. Lục Nhĩ Mi Hầu cười càng thêm hoang lạc. Thấy thế, ba tên tuần thiên tướng không khỏi nhíu mày, đối mặt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi cũng ở nơi này. Hả? Chỉ về hướng mà mình tới, Lục Nhĩ Mi Hầu liếm lấy miệng môi nói, ta từ nơi kia theo bọn họ tới đây, sau đó tìm đến nơi này. Các ngươi thì sao? Các ngươi tới từ đâu? Chỗ các ngươi cũng có rất nhiều người như các ngươi. Nhất thời, ba tên tuần thiên tướng đều sững sờ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là một con tiểu yêu? Có vẻ chẳng biết gì cả. Có khi nào là đang giả ngốc? Bất an trong lòng tuần thiên tướng cầm đầu càng thêm sâu. Hắn ấp a ấp úng nói, nếu ngài không chịu rời đi. Đến lúc đó bệ hạ trách tội. Chiến hỏa tái khởi sự tình bởi ngài mà ra, sợ rằng, ngài cũng khó mà thoát được. Đúng không? Dù sao nơi này cũng chẳng có thứ gì hay, ngươi rời đi, chúng ta liền coi như chưa gặp qua ngươi. Thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ nhíu mày, nói, ngươi đang sợ ta. Vừa nghe, ba tên tuần thiên tướng đồng loạt mở to tròng mắt, lại lùi ra sau một bước. Thế này đi, các ngươi trả lời ta một câu. Ta liền thả các ngươi đi. Lục Nhĩ Mi Hầu nghiêng đầu, thẳng thắn nói, chỗ các ngươi ở, cách đây xa không? Không ai trả lời. Nhất thời, toàn trường cứng lại, ba tên tuần thiên tướng ngơ ngác nhìn nhau. Trả lời ta. Lập tức, một cổ khí tức cường đại được phóng thích ra từ trên người Lục Nhĩ Mi Hầu, không ngừng gia tăng, phảng phất không có chừng mực. Ngài là Mi Hầu Vương. Ba tên tuần thiên tướng đều ngây dại. Điều bọn họ lo lắng nhất, cuối cùng đã thành sự thật. Ẩn ẩn, tay chân ba người không khỏi run lên. Lục Nhĩ Mi Hầu mặt không biểu tình lặp lại lời vừa nãy, trả lời ta. Tuần thiên tướng cầm đầu không kiên trì được nữa, hết cách, hắn hít một hơi thật sâu, nói, rất xa. Rất xa. Thế chỗ đó có nhiều người như các ngươi không? Nhiều. Các ngươi có thường xuyên đi qua nơi này? Thỉnh thoảng. Làm thế nào mới có thể khiến càng nhiều người như các ngươi đến đây? Một hỏi một đáp vô cùng quỷ dị. Ba tên tuần thiên tướng hoàn toàn không hiểu đối phương có ý gì, lại không thể không hồi đáp. Nín một lúc lâu, tuần thiên tướng cầm đầu phồng lên dũng khí nói, ngươi nói trả lời câu hỏi của ngươi, chúng ta có thể đi, thật không? Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ gật đầu, tiếp tục mặt không biểu tình nhìn đối phương. Nuốt khô ngụm nước bọt. Nhìn sang hai tên thuộc hạ bên mình, tuần thiên tướng cắn răng nói tiếp, ngươi nói lời phải giữ lời. Chúng ta cũng sẽ giữ lời. Chuyến này đi về tuyệt không đăng báo, cũng sẽ không để lộ phong thanh gì cả. Chỉ cần ngươi nện nát miếu bên kia, thượng đầu lập tức sẽ phái người tới. Là cái kia. Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ sang tòa kiến trúc gần đó, nói. Đúng, chính là cái kia. Được, ta hiểu rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu hít một hơi thật sâu, đứng ngay ra nhìn miếu thổ địa, tựa hồ đang suy tư gì đó. Tuần thiên tướng thấp thỏm hỏi, ta chúng ta có thể đi được chưa? Ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Nhưng mà, hy vọng của hắn không thành được sự thực. Ngay khi thoại âm vừa dứt, chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người bổ nhào về hướng một tên trong đám tuần thiên tướng. Song chưởng ông chặt lấy mặt đối phương, nháy mắt liền hút sạch tinh khí. Một khắc sau, hắn lại lăn không lộn mình hạ xuống sau lưng một tên tuần thiên tướng khác, cường hành bẻ ngược đầu ra sau, hút đi tinh khí. Sau đó, hắn quay người tên tuần thiên tướng kia lại, vươn tay bóp chặt yết hầu đối phương. Một loạt động tác hoàn thành chỉ trong nháy mắt, nhanh đến nỗi ba tên tuần thiên tướng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tên tuần thiên tướng còn lại sau cùng chỉ biết kinh hoảng mở to hai mắt, nhìn thân xác hai tên thuộc hạ ầm vang rớt đất. Người nói sẽ thả chúng ta, ngại quá. Trên mặt Lục Nhĩ Mi Hầu tràn ra ý cười. Gằn từng câu từng chữ nói, ta đổi ý rồi. Tức thì, tinh khí màu trắng nhà từ trong tai mắt miệng mũi tuần thiên tướng trút nghiêng mà ra, thần tình trên mặt lại vẫn ngưng cố vẻ kinh khủng trước khi lìa đời. Thân xác chậm rãi ngã vật xuống. Dưới ánh trăng, Lục Nhĩ Mi Hầu không người. Giống như một con kền cắn xé thịt tươi, tiếp tục hưởng dụng bữa tiệc của bản thân. Trong địa cung u ám, từng luồng lục quang chiếu rọi tứ bề. Huyền Trang lặng lẽ đứng đó, khẽ ngước đầu ngưỡng vọng vách tường phỉ thúy. Đằng sau, hầu tử dạo bước tới lui, vò đầu bứt tai, ánh mắt nhìn quét xung quanh. Ta nói này, ngươi thật sự ngây ngốc ở đây mấy ngàn năm. Thế mà chịu được. Nếu là ta, sớm đã chết quách cho rồi. Cùng lắm là lần nữa đầu thai. Chẳng phải ngươi cũng bị áp dưới ngũ hành sơn 650 năm. Thanh âm nữ oa từ trong vách tường phỉ thúy chậm rãi truyền ra. Cái đó thì khác, ít nhất dưới ngũ hành sơn còn có chút thúy lục, xanh của cỏ cây, cách mấy trăm năm còn có thể ăn được ít trái cây. Nữ oa tức thì bị giỡn cười, nói, làm sao, nơi này của bản cung còn chưa đủ lục ư. Trước kia nữ oa một đường kêu đánh kêu giết, giờ chứng kiến nụ cười khẽ kia, ngược lại khiến hầu tử có phần không quen. Nhìn vách tường phỉ thúy, hầu tử chống eo, thông thả thán nói, nói chuyện nghiêm túc đi. Gọi chúng ta tới, là vì cớ gì? Bản cung không gọi ngươi, là chính ngươi muốn tới. Được rồi, thế ngươi gọi hắn tới làm gì? Bên trong lục bích, một bóng đen cự đại tấn tốc lướt qua, chỉ chốc lát, lại lần nữa xuất hiện lơ lửng giữa vách phỉ thúy. Đây, chắc là nữ hoa ba. Cách qua tầng phỉ thúy dày cộm, hầu tử chỉ có thể thấy được đường nét mơ hồ. Nhìn qua, thân hình thực tế của nữ oa lớn hơn hồn phách nhiều lắm. Lấy thân cao như hầu tử, chẳng qua chỉ dài bằng một tay của nàng. Con khỉ ngươi, sẽ một đường tùy theo huyền trang pháp sư Tây Hành. Bảo hộ hắn. Hai hàng lông mày hầu tử súc lại thành hình chữ bát. Trước kia ngươi không biết ta là ai, giờ cả chuyện ta bị áp dưới ngũ hành sơn đều biết không cần nói, nhất định là sư phó trời đánh kia của ta nói hết cho ngươi rồi. Còn cần phải hỏi nữa ư? Nữ oa vương tay chỉ tới. Một trong hai tên thị nữ một mực đứng hầu ở bên rảo bước đi tới trước mặt hầu tử, dâng lên một hộp gỗ nhỏ nhắn. Thứ này, coi như lễ gặp mặt bản cung tặng cho đệ tử của Bồ Đề Lão Nhi. Hầu tử có phần kinh ngạc nhìn hộp gỗ trong tay thị nữ. Lại dương mắt nhìn nữ oa. Làm sao? Không tiếp thụ. Hầu tử thông thả nói, đưa cho ta thì ta nhận. Dù sao ngươi cũng gây cho chúng ta không ít phiền hà, bồi lễ, xin lỗi, cũng là cần nên. Chứ nếu là nhờ lão đầu tử mới có, ta không nhận. Đại thánh gia. Không đợi nữ oa nói chuyện, Huyền Trang đã cướp một bước mở miệng trước. Hắn vội tiếp lấy hộp gỗ trong tay thị nữ, không người nói với nữ oa, bần tăng thay mặt đại thánh gia cảm tạ nương nương. Huyền Trang đột nhiên làm vậy, hầu tử nhất thời ngơ ngác. Lại không tiện làm khó Huyền Trang ngay trước mặt người ngoài, hết cách, đành biểu biểu môi quay mặt đi không nhìn. Xem như mặt nhận. Nữ oa khẽ cười cười, nói tiếp, lễ vật này không chỉ là cho mình hắn, trong đó có hai phần. Tà Nguyệt Tam Tinh Động gồm 11 đệ tử nhập thất, đến hiện tại, chỉ còn mỗi hai người. Phần còn lại, tặng cho Thanh Tâm Sư Điệt. Còn tặng cho nàng. Hầu tử quay đầu nhìn nữ oa một cái, rất nhanh liền lại quay mặt đi. Huyền Trang không người cảm tạ, xin nương nương yên tâm, bần tăng nhất định chuyển giao. Nữ oa khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, chuyến này đi Linh Sơn đường xá xa xôi, trên đường, sợ rằng sẽ có nhiều đau khổ. Bản cung tin vào quyết tâm chứng đạo của Huyền Trang Pháp Sư. Nhưng người, rồi sẽ biến, có người biến tốt, có người biến xấu, không chừng, có một ngày, Huyền Trang Pháp Sư cũng sẽ trở thành người mà chính mình đều không nhận ra. Bởi vậy, bản cung cũng chuẩn bị cho Huyền Trang Pháp Sư một món lễ vật. Huyền Trang thoáng nhíu mày. Tùy theo nữ oa vương tay chỉ tới, tên thị nữ còn lại cũng rảo bước đi tới chỗ Huyền Trang. Lần này, thị nữ trực tiếp mở hộp gỗ ra. Hiện ra trước mặt Huyền Trang là một viên ngọc phỉ thúy hình trứng ngỗng lớn bằng ngón cái. Đây là tàn tâm thạch, nếu có ngày ngươi quên mất quyết tâm ban đầu, nó có thể giúp ngươi nhớ lại hôm nay. Để còn cơ hội ngẫm lại. Chương 707, phỉ thúy uyên ương gió từ từ thổi lên giữa hoang mạc. Sao trời trên đỉnh đầu sáng ngời lấp lánh. Hầu tử ngồi bên cạnh đống lửa, dùng nhánh cây khẽ khiêu động than củi, nhìn đến nhập thần. Theo như tính toán của hắn, vốn muốn nhân cơ hội lần này hiểu rõ xem rốt cục nữ oa và Huyền Trang đã nói những gì. Nhưng, nữ oa lại không nói gì mà chỉ tặng hai chiếc hộp, cũng như chúc phúc và cổ lệ Huyền Trang một trận. Cảm giác khi ấy, như thể trường tranh đấu oanh oanh liệt liệt trải qua trên ba đại châu trước kia chưa từng xảy ra. Biến hóa như vậy có phải lớn quá không? Nữ oa rõ ràng cũng là loại người cố chấp như mình. Nàng có thể vì khu một nữ yêu như Vân Hương, vì uy nghiêm của bản thân mà chiến một trận long trời lở đất cùng hầu tử, đánh từ Tây Ngưu Hạ Châu đến Đông Thắng Thần Châu, lại từ tầng trời thứ nhất đuổi lên tầng trời thứ sáu với dạng người như thế, sao có thể dễ dàng thay đổi ý định? Hầu tử nghĩ mãi mà không thông. Cáo biệt nữ oa, nghỉ ngơi một đêm ở nữ nhi quốc, sáng sớm hôm sau, hàng ngũ Tây Hành đã vội vã lên đường. Trước khi đi, Vân Hương rất cẩn thận chuẩn bị cho Huyền Trang một đống vật phẩm cần thiết, làm vậy, Hắc Hùng Tinh lại có hành lý để gánh. Đây hẳn là lần mà đội ngũ Tây Hành có trạng thái tốt nhất từ khi rời khỏi Hắc Thủy Hà. Cơ hồ toàn bộ gia sản của Huyền Trang đều chìm dưới sông Hắc Thủy, lên bờ, lại mang theo cục nợ đà khiết thương tật khắp người. Đến xa trì quốc, nguyên cả đội ngũ không ai là không bị thương. Thật không dễ dàng mới chữa khỏi, đến nữ nhi quốc, gặp phải nữ oa, toàn viên trực tiếp bị nghiền cho cướp đường mà chạy sau nhiều ngày tĩnh dưỡng tại Hoa Quả Sơn, hiện nay, trừ tiểu Bạch Long còn có chút tiểu thương, trạng thái của đội ngũ đã tốt hơn trước nhiều. Chí ít hầu tử không cần phải nhọc lòng về chiến lực của đám người Thiên Bồng. Có điều, hầu tử vẫn không vui lên nổi. chuyển biến của nữ oa thực sự quá đột nhiên. Đột nhiên đến mức hầu tử rất khó chấp nhận, thậm chí nảy sinh không ít nghi ngờ. Nữ oa này, không lẽ còn muốn giở trò gì? Hay là, sư phó trời đánh kia của ta đã nói gì với nàng suy nghĩ hồi lâu? Hầu tử hồ nghi nhìn sang Huyền Trang. Lúc này, Huyền Trang ở bên chính đang tử tế quan sát lễ vật nữ oa tặng, tàn tâm thạch. Cho ta xem một lát. Hầu tử vươn tay qua. Huyền Trang ngẩn người, cũng không nghĩ nhiều liền đưa tàn tâm thạch trong tay cho hắn. Đây là một viên tinh thạch phỉ thúy sáng óng ánh, nếu không nhìn kỹ thì không khác gì phỉ thúy bình thường, nhưng chỉ cần cầm trong tay, lập tức có thể cảm giác được dị dạng, phỉ thúy này sờ lên hệt như một khối băng. Lau đi vụ châu ngưng kết trên bề mặt, nương theo nguyệt quang, hầu tử có thể thấy được rõ ràng, bên trong tinh thạch có vô số pháp trận và chú văn nhỏ mịn đang vận chuyển trôi nổi. Giống như một vũ trụ nho nhỏ, chú văn, pháp trận là sao trời của vũ trụ ấy. Cầm lấy tàn tâm thạch, hầu tử bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nhìn nửa ngày, lại mãi mà không nhìn ra được gì. Chẳng qua, đấy hẳn cũng là chuyện trong ý liệu. Thứ này, rất huyền diệu. Lấy tri thức về ngộ giả đạo vốn khá là nông cạn của hầu tử. Tưởng muốn phân biện ra pháp khí do bậc đại năng như nữ oa chế tạo. Rõ ràng là không khả năng. Huống hồ chú văn mà nữ oa khắc trong tàn tâm thạch và chú văn mà hầu tử học được ở tà nguyệt tam tinh động căn bản là hai phái hệ khác hẳn nhau. Liệu có nên tìm người phân biện giúp? Nếu mày, hầu tử chợt nhận ra trong đám đại năng đạo gia, không có ai là mình có thể hoàn toàn tin tưởng. Hai lão đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ thì không cần nói, về phần lão quân, quan hệ giữa hai bên một mực rất vi diệu. Cho dù đối phương nguyện ý giải thuyết, hầu tử cũng chưa chắc đã dám tin tưởng, không khéo nhất thời không cẩn thận, lại bị dụ vào hố. Hai tên còn lại. Một người là Trấn Nguyên Tử, tuy quan hệ không tính tệ hại, nhưng cũng tuyệt không tốt được đến đâu. Người còn lại chính là sư phó của hắn, Tu Bồ Đề nhếch môi ngao ngán, hầu tử thông thả thán nói, so ra. Lão quân và Trấn Nguyên Tử có khi càng đáng tin hơn. Sao vậy? Thiên Bồng chậm rãi đi tới. Ngước đầu nhìn Thiên Bồng một cái, hầu tử chỉ vào tàn tâm thạch trong tay, nói, thứ này ngươi nhìn hiểu không? Không hiểu. Thiên Bồng lắc đầu nói, phù văn trong này, vừa không xuất từ xiển giáo, cũng không ra từ tiệt giáo, ngược lại có phần tương tự với Phật môn, nhưng cũng không phải. Chờ nghiên cứu xem. Coi dùng như thế nào? Chẳng phải nữ oa nương nương đã dạy cho bần tăng cách dùng rồi sao? Huyền Trang ở bên nhẹ giọng nhắc nhở, còn cần nghiên cứu làm gì? Nhìn Huyền Trang một cái, hầu tử cười hừ nói, nàng nói ngươi cũng tin. Vì sao không tin? Thế nhỡ nàng muốn hại ngươi? Nữ oa nương nương không làm vậy. Huyền Trang nhẹ giọng thán nói, ngươi có lòng sáng tạo sinh linh tam giới, sao hại bần tăng được? Nói xong, Huyền Trang nhấc lấy vạt áo đứng dậy, vươn hai tay ra, lẳng lặng nhìn đăm đăm hầu tử. Đây là muốn đòi lại tàn tâm thạch. Hết cách, hầu tử chỉ biết biểu biểu môi, vươn tay giao trả. Ngươi sẽ quên đi quyết tâm phổ độ. Không bao giờ. Vậy ngươi cần thứ này làm gì? Nếu đã là tâm ý của nữ oa nương nương, bần tăng tất phải nhận. Nói rồi, Huyền Trang đã thu lại tàn tâm thạch, xoay người rời đi. Phất phất tay, hầu tử quay sang cầm lên hộp gỗ mà nữ oa đưa tặng, bắt đầu tử tế quan sát. Sao vậy? Thiên Bồng ở bên rướng cổ nhìn theo, hỏi. Ta đang nhìn xem có cơ quan hay không? Sau khi đưa tặng trong địa cung, đồ của hắn thì mở ra cho nhìn, còn truyền thụ cách dùng, của ta lại chẳng nói năng gì. Bệnh đa nghi của ngươi nặng quá rồi đấy. Thiên Bồng khoanh tay lại, cười hừ nói, tốt xấu gì cũng là nữ oa nương nương. Có cần dùng thủ đoạn hèn hạ thế không? Đứa ở trời Tây kia còn là Phật Như Lai. Ngươi thấy có quang minh chính đại lắm không? Hầu tử lập tức ngẩng đầu trừng Thiên Bồng một cái. Cúi đầu, hắn lại tiếp tục chăm chú quan sát. Nơi không xa, Tiểu Bạch Long mặt như tro tàn ngồi ở kia, thỉnh thoảng lại kéo ra đũng quần nhìn một hồi. Trái tim, rỉ máu. Đừng thương tâm, không sao đâu. Chẳng phải chỉ là thứ kia. Quyển Liêm Vương tay chuyển ấm nước cho hắn, mặt không biểu tình nói, kỳ thực chỉ phải chịu mấy ngày thôi. Có gì mà không giải quyết được? Chẳng phải ngươi đã gọi biểu đệ nhanh nhanh đưa thuốc tới? Yên tâm. chúng ta sẽ không nói cho tức phụ ngươi, chuyện ngươi phải trải qua trong chuồng ngựa. Thật ra, cũng là chuyện tốt, thật đấy, nếu không bị cắt, không chừng đại thánh gia đâu đồng ý biến ngươi về lại làm người, còn phải tiếp tục làm ngựa. Nói một thôi một hồi, nhất thời Quyển Liêm không nhịn được, bật cười ra tiếng. Ngẩng đầu hung hăng trừng Quyển Liêm một cái, Tiểu Bạch Long đoạt lấy ấm nước trên tay hắn, hung hăng nói, còn chuyện tốt. Thế sao ngươi không cắt? Ta đang yên đang lành cắt đi làm gì? Quyển Liêm lắc đầu khoát tay bỏ đi. Đằng xa, Hắc Hùng Tinh nhất thời không nhịn được cũng cười ra tiếng. Mặt Tiểu Bạch Long tức thì trướng đến đỏ bừng, oán hận trừng hầu tử một cái. Lúc này, chiếc hộp đã mở ra, nhìn thấy thứ bên trong, hầu tử không khỏi sửng sốt. Đây là hai con vịt. Đây là Phỉ Thúy Uyên Ương. Ta biết là Uyên Ương, ý ta là, nàng tặng hai con Uyên Ương này cho ta làm gì? Ngước mắt lên, hầu tử kinh ngạc nhìn Thiên Bồng. Thoáng chốc, cả hai đều sửng sốt. Sơ cầm, Thiên Bồng nghĩ hồi lâu, mở miệng hỏi nói, nàng nói trong này có hai thứ, một thứ cho ngươi, một thứ cho Thanh Tâm. Ở đây chỉ có một đôi Phỉ Thúy Uyên Ương, tức là, theo như lời nữ oa nương nương, một con là một lễ vật. Tặng một đôi Uyên Ương cho hai người cái này, lúc chúng ta hôn mê, có phải ngươi đã làm gì với sư muội ngươi rồi không? Không có. Hầu tử giãy nảy lên, ta với nàng thì làm gì được? Ta chỉ tìm nàng tới giúp chút chuyện thôi. Nữ oa chắc không đến nỗi vì ta tìm nàng giúp chút chuyện nhỏ, mà nảy sinh hiểu lầm. Không thể nào. Thiên Bồng lắc lắc đầu nói, nữ oa nương nương là người nào, Uyên Ương này cũng đâu thể đưa tặng lung tung. Nàng làm vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Thậm chí nàng khả năng chưa từng gặp qua Thanh Tâm. Cả chuyện ta bị áp dưới Ngũ Hành Sơn lão đầu tử đều nói cho nàng. Nàng không thể không biết chuyện trước kia của ta. Muốn đưa thứ này, cũng nên đưa cho ta cùng Dương Thiền. Dù không phải, cũng là đưa cho ta và Tước Nhi trên đầu xuất cung. Ngươi nói xem có đúng không? Ngước đầu, hầu tử và Thiên Bồng lặng lẽ nhìn nhau. Giây phút sau, hầu tử đột nhiên cả kinh há hốc mồm, Thiên Bồng tự hồ cũng ý thức được điều gì. Chẳng lẽ, ý nàng là, có khả năng? Lúc này, trong địa cung miếu nữ oa miếu, Tu Bồ Đề đang lẳng lặng đứng trước vách Phỉ Thúy. Trong vách, nữ oa chậm rãi bơi lên. Có chuyện muốn nói với đồ đệ của mình, cư nhiên còn cần vòng vèo như thế, phải nhờ bản cung đưa tặng Uyên Ương dùm. Ngươi không biết đồ đệ này của ta. Tu Bồ Đề run run phất trần, cười lên đành chịu, nhẹ giọng nói, kẻ làm sư phó này nói gì với hắn, hắn sao tin cho được. Chuyện này, phải để chính hắn hoài nghi trước, sau đó tự mình đi tra. Tra rõ ràng, hắn mới sẽ tin tưởng. Trách thì chỉ trách Đường Sơ ngươi tính toán hắn, tính toán quá ác. Nếu không giữa sư đồ với nhau, đâu cần náo cương như vậy. Chẳng qua, nếu hắn biết được chuyện này, quan hệ giữa sư đồ các ngươi hẳn có thể tu phục phần nào. Chí ít, ngươi đã trả lại thứ trọng yếu nhất cho hắn. Có lẽ vậy, người kia không nguyện ý nói. Vấn đề này, kẻ làm sư phó như ta chỉ có thể tự tay thúc đẩy. Tu Bồ Đề vuốt trâu cười cười, nói, có điều, giờ chưa phải lúc. Hiện tại con khỉ kia cứ phải nín ở trong lòng, nếu không bởi thù hận ngày trước, lại ưu tâm nhất thời không cẩn thận gây ra chuyện, Như Lai sẽ ra tay với Dương Thiền ở Hoa Sơn, lấy tính cách của hắn, sao có thể cam tâm tình nguyện bồi Huyền Trang đi chuyến này. Làm vậy xem như ám thị trước cho hắn, để trong lòng hắn cứ tồn lấy nghi ngờ này cái đã, đợi lúc Tây Hành kết thúc, hắn tìm cơ hội kể rõ sau. Chương 708, Ngài là Đại Thánh Gia. Ngày từng ngày trôi qua, đoàn người lầm lũi Tây Hành. Mỗi khi màn đêm hàng lâm, lúc cả đám ngồi ngay ngắn bên đống lửa, hầu tử lại đều lấy đôi Phỉ Thúy Uyên Ương ra ngắm nghía, nhìn đến nhập thần. Sư muội Thanh Tâm kia quả thực rất dị thường. Tu Bồ Đề nhận nàng làm đồ đệ thì không lạ, rốt cuộc Tu Bồ Đề vốn là thầy của rất nhiều người, trước mình cũng từng có 9 đồ đệ. Lão quân đã thoái ẩn thu nàng làm đồ đệ cũng không lạ, rốt cuộc đám đồng tử trong đầu xuất cung đều là đồ đệ lão quân. Nhiều một đứa ít một đứa, đâu có gì khác biệt. Nhưng hai đại năng đồng thời nhận một đồ đệ. Cái ấy mới là lạ. Loại chuyện như thế, trọn cả tu tiên giới cơ hồ chưa từng gặp qua. Đừng nói đại năng, ngay như khi Dương Thiền muốn thay đổi môn phái, Lăng Vân Tử đều phải dẫn người tới cửa tặng lễ. Thanh Tâm này tài gì đức gì mà có thể đồng thời có hai sư phó, hơn nữa cả hai sư phó tự hồ đều không hề húy kỵ. Không chỉ không kỵ, còn rất sủng ái, cưng chiều không khác gì bảo bối. Điều này có thể thấy được từ pháp bảo nhét khắp toàn thân nàng, bất luận là linh đài cửu tử của Tà Nguyệt Tam Tinh Động xưa kia, hay là đám đồng tử đâu xuất cung, có ai được đãi ngộ như vậy? Bây giờ nghĩ lại. Ngay bản thân hành động của Thanh Tâm cũng xác thực có phần dị thường. Tỷ như, rõ ràng nàng với mình như là oan gia, gặp mặt tất nhau, vì sao vừa nghe mình có nguy hiểm liền tức tốc chạy tới? Chẳng lẽ là truyền thống tốt đẹp của Tà Nguyệt Tam Tinh Động đột nhiên phát tác? Hầu tử tự hỏi như quả Thanh Tâm xảy ra chuyện, chủ động cầu đến trên đầu mình, hắn nhất định cũng sẽ cố cập đồng môn chi nghị mà ra tay cứu giúp, nhưng không khả năng hòa ái với nàng. Trong khi biểu hiện ngày đó của Thanh Tâm rõ ràng có vẻ yếu thế một tiểu công chúa bị chiều hư từ nhỏ người như thế, sao lại tỏ ra yếu thế? Hầu tử càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Còn có rất nhiều điểm không đúng, tỷ như nàng từng nói với mình những lời rất kỳ quái. Hầu tử có thể tùy thời khôi phục tu vị thiên đạo. Không chút nghi vấn hắn là đệ nhị nhân tam giới. Lấy thân phận đó, hắn làm chuyện gì cũng không cần cố kỵ cảm thụ của tuyệt đại đa số người. Chính bởi vậy, thẳng cho tới nay những biểu hiện dị thường của Thanh Tâm hắn không phải không biết, mà là lười nhác suy nghĩ, căn bản không để ở trong lòng. Nếu không phải bởi Tây Hành, thậm chí hắn sẽ chọn cách dùng vũ lực đi giải quyết hết thảy những gì mà hắn cảm thấy không thoải mái, bởi vì đối với hắn mà nói. Vũ lực là điểm mạnh của hắn, cũng là phương pháp trực tiếp nhất để giải quyết phiền hà. Phải biết, hắn không đủ nhẫn nại để đi hiểu rõ từng người, sau đó tìm cách thức thích hợp ổn thỏa để giải quyết sự tình như Huyền Trang. Nhưng, hiện tại hai chiếc phỉ thúy uyên ương bình phàm đặt ngay trước mặt đây hẳn là ám thị nào đó của nữ hoa, có ám thị này, hầu tử không thể nhìn mà không thấy những biểu hiện dị thường trên người Thanh Tâm sư muội kia được nữa. Rốt cục điều gì khiến cho nhiều dị thường như vậy, lại đồng thời xuất hiện trên cùng một người? Nghĩ tới nghĩ lui. Đáp án có thể giải thích cho tất cả tình huống tựa hồ chỉ có một. Đó chính là nàng vốn chính là chuyển thế của ai đó. Mấy lão quỷ kia chẳng lẽ thật có bản sự cứu về hồn phách của người đã hồn phi phách tán? Có khả năng ư? Xoa vuốt ngọc giản trong tay, trong mắt hầu tử dần hiếp thành một khe nhỏ. Hắn đột nhiên nhớ lại những chuyện không thoải mái trong quá trình quen biết Thanh Tâm, nhớ lại những lời châm chọc khiêu khích mà mình từng nói với nàng, nhớ tới trường cảnh Thanh Tâm giận dữ rời đi lúc ở Hoa Quả Sơn càng nghĩ càng cảm thấy da đầu tê rần. Nếu là thật, ta phải làm sao giờ chắc nàng đã hận chết ta? Ta làm sao không chú ý gì cả? Nghĩ đến đây. Hầu tử vò đầu. Hay là, hỏi thẳng. Thiên Bồng bưng bát canh nóng ngồi xuống bên cạnh. Thông thả nói, hỏi một câu, sai rồi, cùng lắm là mất mặt chút. Không hỏi, cơ hội đều mất hết. Ngươi có thể vì nàng giết lên 33 tầng trời, sao không hạ mình thử một lần? Hạ Minh hầu tử lắc lắc đầu, cười hừ nói, nếu nói hạ mình, ta bị áp dưới ngũ hành sơn hơn 600 năm, mặt mũi gì cũng đều mất hết. Chắc là chưa ai nói qua cho ngươi. Ta đã từng cầu xin Như Lai, chỉ cần hắn chịu thu tay, có phải làm chó cho hắn ta cũng nhận. Đáng tiếc hắn không cần. Thiên Bồng cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay hầu tử, nhẹ giọng nói, vậy ngươi còn băn khoăn điều gì? Băn khoăn liệu có phải mấy lão đầu kia lại chuẩn bị lừa ta? Loại chuyện này không phải bọn họ chưa làm qua. Dựng lên bố cục phải mà không phải, thậm chí khiến Thanh Tâm tưởng rằng bản thân là phong linh, là Tước Nhi đương sơ chẳng phải lão quân cũng tính làm vậy. Tước Nhi trong đầu xuất cung chính là sản phẩm của một kế hoạch thất bại. Nói tới đây, hầu tử ngước đầu nhìn lên trời đêm lấp lánh, còn nữa, ta băn khoăn về thanh kiếm trên đỉnh đầu. Thanh kiếm nào? Như Lai. Hầu tử kéo dài giọng. Cười lên ngao ngán, nói, trong thiên hạ, kẻ duy nhất khiến ta bận tâm là hắn. Đệ nhị nhân, khó xử lắm. Bởi là trên đầu không còn ai, hắn có thể một lòng một dạ nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ cần đạp sai một bước, khi đó ha ha, người chết sẽ càng nhiều. Tốt nhất phải đợi Tây Hành xong xuôi, mọi thứ ổn định lại rồi hẳn tính. Bây giờ đi tìm hiểu, nhỡ thật đoán trúng, lại không cẩn thận cuốn nàng vào, ta biết làm thế nào. Thiên Bồng vươn tay vỗ vai hầu tử, cười nói, ngươi cũng quá xem thường Phật Tổ. Làm được Phật Tổ, sự tình ngươi có thể đoán ra, sao hắn lại không đoán được? chân tướng chỉ có một. Ngươi có biết hay không, Tây Phương đều sẽ biết. Như có tất yếu, vô luận ngươi nguyện ý không nguyện, đều có người muốn cuốn vào nàng. Vậy thì, không bằng sớm biết. Về phần có phải mưu kế hay không cái đó, e rằng phải để ngươi tự thân xác nhận. Nói xong, Thiên Bồng liền đứng dậy rời đi. Nhìn lưng ảnh Thiên Bồng đi xa, hầu tử lại nhìn Huyền Trang đang thu dọn hành lý gần đó, rồi cúi đầu nhìn ngọc giản trong tay, đành chịu thán nói, hỏi nếu nàng đáp là phải, thì ta biết trả lời sao? Tin, hay là không tin? Đủ loại tâm tư túa ra trong não hải khiến cho đầu óc hầu tử tê rần. Trước mắt là một trang mê án. Mà hắn thậm chí chẳng biết có nên ra tay đi giải vào lúc này hay không. Khó trách tu tiên giả càng lúc càng không thích hành giả nói, khoan nói những kẻ chẳng thông hiểu gì về ngộ giả đạo, ngay kẻ tốt xấu cũng có chút cơ sở như mình mà còn sắp bị đùa chết, đổi thành bọn họ không phải mặt người bóp nặng. Nhìn lên trời cao lấp lánh, hồi lâu. Hầu tử chỉ biết cho ra một tiếng thở dài. Ngay khi hầu tử còn đang cuống quýt không thôi vì phỏng đoán vừa xuất hiện. Ở trên không trung Nam Chim Bộ Châu, mưa gió xoay vần. Dưới tinh không, nguyên một trấn nhỏ đã biến thành mảnh phế khu. Rốt cục ngươi là ai? Vì sao lại săn giết Tuần Thiên Tướng? Một tên thiên tướng máu tươi đầm đìa khắp người, tay cầm trường kiếm đứng trên đại đạo trống vắng, miệng gầm gào, bên chân, mấy cổ thi thể thiên mã ngã gục. Đôi chân còn đang run rẩy. Trọn cả sáu tổ Tuần Thiên Tướng, 18 thiên tướng đến tìm kiếm dấu vết Đồng Liêu mất tích, kết quả bây giờ chỉ thừa lại mình hắn, mà hắn thậm chí còn không thấy được rõ ràng bộ dạng đối phương. Sao có thể không sợ hãi đây? Bỗng đột nhiên, một thân ảnh lướt qua góc tường, Tuần Thiên Tướng sợ đến nỗi lông tơ dựng đứng cả lên, vội gào thét nói, đi ra. Ngươi cút ra đây cho ta. Trốn trốn tránh tránh. Ra thể thống gì? Nhưng mà, một trận gió nhẹ quét qua, hai phiến lá rụng bị hất tung lên, căn bản không ai đáp lời hắn. Trọn cả thành trấn chìm trong thinh lặng, chỉ có mỗi tiếng gió rít ào ào. Nhìn mái hiên dưới sắc đêm giống như ác quỷ đang dương nanh múa vuốt, hắn ẩn ẩn nảy sinh khiếp ý, tay nắm trường kiếm rung lên, khẽ giật lùi ra sau. Ánh mắt không ngừng nhìn quét bốn phía. Giữa tầng mây, tên thiên tướng thanh niên một mực giám thị toàn bộ trấn nhỏ đưa tay đỡ lấy trường kiếm giữa eo, đang muốn lao xuống cứu trợ. Lại bị Đồng Liêu sau lưng kéo giữ. Đừng đi. Thiên tướng râu quai nón sau lưng nhìn chằm chằm trấn nhỏ bên dưới. Nói, chuyện này sợ rằng không đơn giản như chúng ta tưởng, quan sát thêm cái đã. Cứ tiếp tục như thế, hắn nhất định sẽ mất mạng. Ngươi mà đi, nói không chừng cũng sẽ mất mạng theo, đến lúc đó còn ai trở về báo tin. Xin lỗi, ta không vứt bỏ Đồng Liêu được. Nói rồi, thiên tướng thanh niên lại muốn giải thoát tay thiên tướng râu quai nón, thiên tướng râu quai nón khẽ dùng sức, không hề có ý thả hắn đi. Ngay khi hai tên thiên tướng còn đang tranh chấp giữa tầng mây, trong trấn nhỏ lại tiếp tục xảy ra chuyện. Trên phố dài, tên Tuần Thiên Tướng sót lại cuối cùng không chịu nổi sợ hãi trong lòng. Xoay người muốn chạy. Khi hắn chuẩn bị đằng không mà lên, triệt để thoát ly nơi khủng bố này, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt. Sự thể diễn ra trong chớp mắt. Không đợi hắn kịp nhìn rõ bộ dạng đối phương, linh lực trên dưới khắp người đã tuyên tiết ra như đê vỡ, cả người ngã vật xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hai người giữa tầng mây chợt ngây dại, bọn họ mở to tròng mắt, kinh khủng mà nhìn. Nhìn phố dài phía dưới, một con yêu quái toàn thân phủ lông tóc màu ám kim sắp trên mình Tuần Thiên Tướng, điên cuồng bú mút máu tươi. Đấy là thứ gì? Thiên tướng thanh niên vội nghiêng mặt sang dò hỏi. Ở bên, thiên tướng râu quai nón bất giác dùng sức kéo chặt hắn, thân mình rung lên, không ngừng lắp bắp nói, bình tĩnh đấy là yêu quái, hơn nữa cực có khả năng là yêu vương, ngàn vạn đừng xung động, bằng không chúng ta chết chắc. Hồi lâu, đợi yêu quái sắp trên thân Tuần Thiên Tướng hấp no máu, vương mình vặn eo, ở một tiếng đứng thẳng người dậy, hai người trong đám mây cuối cùng mới nương theo ánh trăng nhìn rõ mặt đối phương, đây là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Khóe mắt thiên tướng thanh niên chợt co giật, hít sâu một hơi khí lạnh. Mau đi, thiên tướng râu quai nón áp thấp giọng nói, hắn là Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên. Dù ở cự ly này, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể phát hiện ra chúng ta. Không còn chút huyễn tưởng nào, hai tên thiên tướng tấn tốc xoay người, áp chế linh lực ba động, len lén độn về Nam Thiên Môn. Lúc này, trên trấn nhỏ, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên chú ý tới chiến xa đã tan khung nơi góc đường, hình như có thứ gì đang nhuyễn động ở đó. Thoáng do dự phút chốc, hắn chống eo bước tới. Thứ này hắn sớm đã để ý, chỉ bởi không có uy hiếp, mới một mực nhìn mà không quản. Lắc lư đi đến, rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu đã nhìn thấy một túi gai màu xám giữa đống đổ nát, bên trong hình như có thứ gì đó đang giãy giụa. Vươn tay xốc vải gai lên, đập vào mắt hắn là một con Sơn Dương Tinh bị trói gô lại. Trông thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, tức thì, Sơn Dương Tinh chợt ngây dại, chớp chớp mắt thẫn thờ nói, ngài là đại thánh gia. Chương 709, hành động, đại thánh gia. Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng sững sờ, khóe môi bất chợt nhếch lên. Trong đầu đột nhiên chớp qua câu Địa Tạng Vương từng nói, trên cái thế giới này, còn có một người khác. Đại thánh gia, ngài không nhớ ta ư? Nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Sơn Dương Tinh lệ nóng doanh trồng. Khẽ thu thần, hắn lúng túng cười nói, đại thánh gia không nhớ được tiểu yêu cũng là bình thường, bình thường. Chẳng qua, đại thánh gia ngài nhất định nhớ được, lúc ngài lên trời nhậm chức, năm đại yêu vương bị lưu đày đến ngóc ngách Nam Chiêm Bộ Châu chứ. Khi đó thiên định cấp cho chúng ta ngàn dặm cấm địa. Chúng ta liền phân ra gốc ở Nam Chiêm Bộ Châu cho chúng. À! Lục Nhĩ Mi Hầu cười hì hì nhìn Sơn Dương Tinh. Tam Thánh Mẫu sợ năm đại yêu vương làm loạn, để tiểu yêu ngày đêm giám thị chúng. Đến sau, năm đại yêu vương bị Hoa Quả Sơn hợp nhất, tiểu yêu cũng không buông thả, một mực giám thị chúng. Có điều đến sau Hoa Quả Sơn tán rồi, tiểu yêu liền mấy gia hỏa kia quả nhiên phản bội, Tam Thánh Mẫu nói không sai, chúng đều là hạng bất trung bất nghĩa, tất phải thời khắc đề phòng. Đáng tiếc khi đó đã dù chúng lâm trận bỏ chạy, tiểu yêu cũng không biết nên tìm ai cầu trợ nói đến đây. Sơn Dương Tinh đã nước mắt nước mũi giàn giụa, nức nở không thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ không người, lật Sơn Dương Tinh dậy, cởi bỏ dây thừng trên mình hắn. Vừa nãy ngươi gọi ta là Đại Thánh Gia, bây giờ ngươi kể cho ta chuyện về Đại Thánh Gia xem nào. Kể về Đại Thánh Gia. Sơn Dương Tinh ngơ ngác nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Đại Thánh Gia, chuyện của ngài. Tiểu yêu cũng không biết nhiều. Nhìn đăm đăm Sơn Dương Tinh, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi nói, không sao, cứ kể chuyện ngươi biết là được. À, đúng rồi, nhân tiện kể luôn về Ngũ Yêu Vương mà ngươi vừa nói. Chúng còn sống không? Giờ đang ở đâu? Thành Lâu Nam Thiên Môn. Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi hất cờ xí, xua tán sương mù. Hai tên thiên tướng vội vã đi tới trước mắt Lý Tĩnh, khuỵu gối hành lễ. Ti chức, tham kiến Lý Thiên Vương. Trên bậc thang, Lý Tĩnh Vương đưa một phần tấu báo vừa dâng lên cho Trị Quốc Thiên Vương ở bên. Cất bước đi xuống bậc thềm. Chậm rãi dạo bước. Lý Tĩnh một mặt nhìn tầng mây cuồn cuộn ngoài Nam Thiên Môn, một mặt hỏi, các ngươi chính là hai người sống sót trở về. Hai tên thiên tướng chắp tay nói, hồi bẩm Thiên Vương, chính là chúng ta. Theo như tường thuật của Phủ Thừa Tuần Thiên Phủ, các ngươi đã nhìn thấy yêu quái săn giết Tuần Thiên Tướng. Đúng vậy. Hai tên thiên tướng vội vàng gật đầu. Thấp thỏm nhìn Lý Tĩnh. Là ai? Vừa nghe, hai tên thiên tức thì ngơ ngác, nghi hoặc nhìn Lý Tĩnh. Chẳng phải trên điệp báo đã nói rõ ràng. Cớ gì còn hỏi? Hồi lâu. Tên thiên tướng thanh niên mới hồi thần lại, chắp tay nói, khải bẩm Thiên Vương, yêu quái săn giết Tuần Thiên Tướng đích thị là yêu vương Tôn Ngộ Không. Đứng sau lưng hai người, Lý Tĩnh thông thả nói, đương thời các ngươi cách hắn bao xa? Chừng hơn 10 dặm. Hơn 10 dặm, có cảm thụ được khí tức của hắn? Không cảm thụ được, hắn một mực áp chế linh lực ba đồng. Lúc thấy hắn, là đêm hay ngày? Đêm. Bốn phía có đèn đuốc không? Không. Gật gật đầu, Lý Tĩnh đột nhiên kéo dài giọng, thông thả thán nói, đêm tối. Cách hơn 10 dặm, không có đèn đuốc chiếu sáng, lại chẳng hề cảm thụ được khí tức. Các ngươi đoán định đối phương chính là yêu vương Tôn Ngộ Không bằng cách nào? Hai tên thiên tướng tức thì ngây dại. Lời đến chỗ này, thái độ chất nghi về lời khai của bọn họ đã quá rõ ràng. Trầm mặc nửa buổi, cuối cùng thiên tướng thanh niên phòng dũng khí lên, chắp tay nói, khải bẩm Thiên Vương, tuy không đèn đuốc, nhưng khi ấy trời quang mây tạnh, tinh thần hai ta đều rất chăm chú, không thể nhìn lầm. Hơn nữa, ti chức nhậm chức tại Thiên Đình đã hơn 750 năm. Gặp qua yêu vương Tôn Ngộ Không ba lần. Yêu này họa hại lớn lắm, dù có hóa thành tro, ti chức cũng không quên được dung mạo hắn. Thiên tướng râu quai nón cũng vội chen miệng nói, ti chức gặp qua hắn 6 lần. Thấy hai người buông lời khẳng định, Lý Tĩnh cũng không hỏi gì thêm, chỉ biểu môi nói, được rồi, bản thiên vương đã biết, các ngươi đi xuống đi. Việc này can hệ lớn lắm, không được nói với người ngoài. Nếu để bản thiên vương nghe được có lời đồn nhảm, các ngươi đều phải gánh trách nhiệm. Dạ. Đợi hai tên thiên tướng lui ra ngoài cửa, Lý Tĩnh liền rảo bước về lại trước soái vị. Thiên vương. Trị quốc thiên vương đứng bên cạnh nhẹ giọng nói, chuyện này, ngài cảm thấy đáng tin không? Nghi điểm rất nhiều. Lý Tĩnh thở dài một hơi, ngồi xuống soái vị, đôi mắt híp thành khe nhỏ, chậm rãi nói, đầu tiên, lúc này Tôn Ngộ không hẳn phải ở Tây Ngưu Hà Châu, ngày ngày hộ vệ bên người Huyền Trang, trong khi nơi xảy ra chuyện lại ở Nam Chiêm Bộ Châu. Tuy với tu vị của hắn muốn vượt qua trọn cả phàm giới chỉ cần chớp mắt, nhưng theo điệp báo, chuyện săn giết Tuần Thiên Tướng đã xảy ra không chỉ một lần. Yêu hầu sao có thể bỏ lại Huyền Trang thường niên mai phục bên ngoài? Mục đích chỉ vì ám sát mấy tên Tuần Thiên Tướng. Bản thân điều này đã không hợp lẽ thường. Huống hồ, theo như điệp báo, bọn họ tận mắt chứng kiến đối phương hấp huyết. Ngươi cảm thấy, Tôn Ngộ không cần gì hấp huyết. Với hắn, hấp huyết được lợi lộc gì? Thứ hai, dù bọn họ thấy được rõ ràng, nhưng lấy tu vị bọn họ, cự ly hơn 10 dặm, chỉ cần kẻ nào đó có ý lẫn lộn thị phi, huyển hóa ra bộ dạng yêu hầu, bọn họ chưa hẳn đã phân biện được. Thứ ba, cách hơn 10 dặm, nếu không cảm giác được khí tức, ngay như ta, cũng không cách nào phân biện một con hầu yêu bình thường hay là Tôn Ngộ không. Trong bóng đêm, bằng vào ánh trăng, e rằng cả màu lông tóc đều có khả năng nhìn lầm. Dù không phải là ai đó cố ý lẫn lộn thị phi, thì bọn họ dựa vào đâu mà đoán định hầu yêu thấy được chính là Tôn Ngộ không? Nếu là hầu yêu khác trong mắt Trì Quốc Thiên Vương đảo quanh một vòng, do dự nói, trong tam giới, hầu yêu có thể một hơi săn giết mấy đội Tuần Thiên Tướng, khiến bọn họ hoàn toàn không có sức đánh trả, trừ Tôn Ngộ không thì chỉ có Ngục Nhung Vương, Mi Hầu Vương. Nuốt khô ngụm nước bọt, Lý Tĩnh cười khổ, chậm rãi nói, chủ động công kích, săn giết Tuần Thiên Tướng. Nếu là yêu quái bình thường thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Rốt cuộc, mấy năm nay số lần Tuần Thiên Tướng xảy ra chuyện không hề ít. Nhưng nếu là bọn họ Tôn Ngộ không thì không cần nói, nếu đúng là hắn. Chuyện sau này chúng ta căn bản không quản được. Ngục Nhung Vương thì đi lại tương đối gần với Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương, bình tướng dưới tay vô số, thật phát sinh xung đột, Nam Thiên Môn chúng ta có phá ổ mà ra cũng chưa hẳn so liệu được. Dù là kẻ phân lượng nhẹ nhất như Mi Hầu Vương, cũng có quan hệ dây mơ rễ má với một đám yêu vương trong số này, bất luận là ai đều khả năng kéo lên một trường đại chiến. Sự thể lớn lắm, cần điều tra kỹ càng, tính toán chu đáo mới được nghe được lời này, sống lưng Trì Quốc Thiên Vương không khỏi phát lạnh. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Tĩnh nhẹ giọng nói, chúng ta binh phân mấy đường, ta tự thân phụ trách dò xét yêu hầu. Ngươi dẫn Na Tra đến địa điểm xảy ra chuyện tra tìm, hắn có vài phần tình mọn với yêu hầu, dù đụng chạm, chí ít không đến nỗi hạ sát thủ. Đồng thời phân phó Đa Văn dẫn người coi chừng Ngục Nhung Vương. Xem có dị thường không? Tăng Trường phụ trách tra tìm tung tích Mi Hầu Vương, quản mục lưu thủ Nam Thiên Môn. Dạ. Còn nữa, việc này, phải bí mật mà làm. Đừng để lộ phong thanh. Ti chức tuân mệnh. Đồng thời với đó, dưới phạm trần là buổi hoàng hôn, đám người Huyền Trang đã thuận lợi vượt qua hoang mạc kéo dài 100 dặm, tiến vào một mảnh bình nguyên bát ngát. Ở dải đất cạnh bên bình nguyên, đám người hầu tử nhìn thấy một khối giới bia, trên đó khắc, cầu Pháp Quốc. Nhất thời, hầu tử không khỏi sững sờ. Địa danh này, hắn chẳng hề có chút ấn tượng nào. Trên đường Tây Hạnh có nơi này ư? Ngươi biết đây là đâu không? Huyền Trang lật người xuống ngựa, sổng người xuống đánh giá tỉ mỉ giới bia một phen, nói, trên địa đồ mang ra từ Kim Sơn tự không ghi chú về nơi này. Bần tăng cũng chưa từng nghe qua. Có gì đâu mà ngạc nhiên. Tiểu Bạch Long vô lực thán nói, Tây Hạnh 108.000 dặm, trên đường đi qua vô số tiểu quốc. Sáng nước này chiều nước kia, tên quái quỷ gì cũng có. Ngươi tưởng đâu đâu cũng là đế quốc như Đông Thổ Đại Đường chắc. Hầu tử nhíu mày suy nghĩ một lát, nói, cũng phải. Đi thôi, đừng dây dưa, hy vọng đêm nay có thể tìm được chỗ nghỉ chân. Dắt theo bạch mã nữ nhi quốc đưa tặng, hàng người cứ thế đặt chân lên phiến bình nguyên xa lạ. Thiên Bồng đi ở sau cùng đột nhiên ngẩng người, khắc ý thả chậm bước chân. Đợi sau khi kéo ra cự ly chừng hơn 10 trượng với Hàng Ngũ đi trước. Hắn mới khe khẽ lấy ra một mảnh ngọc giản từ giữa eo, áp lên môi nói, chẳng phải đã bảo đừng chủ động liên hệ ta. Chuyện gì cần nói, ta sẽ nói. Đầu bên kia ngọc giản truyền đến tiếng cười khang của Lý Tĩnh, ai, ngại quá. Ngươi xem đầu óc ta, lâu lâu lại hồ đồ. Thiên Bồng cười cười không đáp. Đường đường Lý Tĩnh Lý Thiên Vương, liệu có khả năng hồ đồ đến vậy ư? Người khác có lẽ sẽ tin, chứ Thiên Bồng, đánh chết hắn cũng không tin. Thoáng trầm mặt một lúc, hắn nhẹ giọng nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Các ngươi đi tới đâu rồi? Cầu Pháp Quốc, mới bước qua giới bia. À! Cầu Pháp Quốc! Trong thành lâu năm Thiên Môn, Lý Tĩnh lấy tốc độ cực nhanh trải ra một phần địa đồ, tìm đến vị trí cầu Pháp Quốc, dán ngọc giản lên môi, nhẹ giọng cười nói, cầu Pháp Quốc, cách Linh Sơn không còn xa. Rất nhanh, Huyền Trang Pháp Sư có thể hoàn thành tráng cử Tây Hành, Nguyên Soái Ngài cũng có thể công đức viên mãn. Chúc mừng, Lý Tĩnh chúc mừng chư vị. Đầu bên kia ngọc giản truyền đến thanh âm lạnh lùng của Thiên Bồng, ngươi muốn gì, cứ việc nói thẳng. Để Tôn Ngộ không biết trên tay ta có ngọc giản của ngươi, sau này đừng mơ liên hệ được với ta. Kỳ thực cũng không có gì. Con ngươi Lý Tĩnh một bên không ngừng đảo quanh, một bên ngừng lại nhịp hô hấp. Khẽ thở dài, Lý Tĩnh chỉ muốn hỏi gần đây chư vị có khỏe không thôi. Nhờ phúc của ngươi, hết thảy như thường. Thế, Đại Thánh Gia thì sao? Đại Thánh Gia cũng khỏe chứ? Ngươi nói đi. Khẽ nhíu mày, Lý Tĩnh đành cắn răng nói tiếp, gần đây. Đại Thánh Gia, có từng rời đi? Rời đi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Không, hỏi một chút vậy thôi. Càng lúc càng tiếp cận Linh Sơn, so với trước kia, Huyền Trang Pháp Sư càng cần Đại Thánh Gia thủ ở bên người, nếu có chuyện gì cần nhờ vả, trong tam giới này Lý Tĩnh cũng có vài phần tình mọn. Có thể giúp sức. Phàm Trần, Thiên Bồng bị hỏi cho đầu óc mơ hồ, nhất thời không đoán ra con cáo già Lý Tĩnh đang có bàn tính gì. Nơi xa, Quyển Liêm đột nhiên quay đầu kêu nói, Nguyên Soái, sao vậy? Không đi nhanh là trời tốt mất. Vừa nghe tiếng kêu, lập tức dọa cho Thiên Bồng hơi nhảy. Vội vàng thu lại ngọc giản. Đợi Quyển Liêm nghiêng đầu đi, hắn lại lấy ra ngọc giản, thấp giọng nói, có lời mau nói, đi thẳng trọng tâm, đừng lòng vòng nữa. Lý Tĩnh chỉ muốn hỏi một câu, gần đây Đại Thánh Gia có rời đi lần nào không, từ sau lần Nữ Oa Nương Nương náo lên thiên cung? Không. Chắc chắn. Chắc chắn. Nói xong. Thiên Bồng tấn tốc thu lại ngọc giản, xách lên cửu sĩ đinh ba tất tả đuổi theo. Trên thành lâu năm Thiên Môn, Lý Tĩnh chậm rãi buông xuống ngọc giản, từ từ thở phào một hơi, ánh mắt sáng lên lấp lánh. Tôn Hầu Tử không rời đi, đồng nghĩa khả năng là hắn đã rất nhỏ. Thiên Bồng xuống phàm giới hơn 600 năm, lời của hắn không thể toàn tin, vẫn phải dò xét thêm mới được. Nói rồi, hắn vươn tay gọi lại Khanh Gia đứng ở gần đó, nói, ngươi giảng cho ta về cái nơi cầu Pháp Quốc này, phải nhanh. Dạ. Lúc này, không chỉ Lý Tĩnh, toàn bộ cao tầng của quân trấn thủ Nam Thiên Môn đều đã xuất động. Đa Văn Thiên Vương dẫn theo mấy tên thiên tướng, hành trang gọn nhẹ buông tập tới Sư Đà Quốc ở Tây Ngưu Hạ Châu Sư, chuẩn bị thám tra động tĩnh của ba đại yêu vương. Tăng Trường Thiên Vương dẫn đại đội nhân mã đến lật dở kho đương án của Tuần Thiên Phủ, tính thử tìm ra tung tích Mi Hầu Vương mất dấu đã lâu. Trị Quốc Thiên Vương cùng Na Tra thì dẫn theo vài tên tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới địa điểm vừa xảy ra chuyện. Cho dù tốc độ bọn họ đã cực nhanh, nhưng chân tướng lại lấy tốc độ càng nhanh hơn vượt qua bọn họ. Dưới tàn cây, Lục Nhĩ Mi Hầu hao phí nguyên một ngày để nghe đi nghe lại những chuyện liên quan tới Hoa Qua Sơn qua lời kể của Sơn Dương Tinh. Trong đó có rất nhiều chuyện cũng chỉ là đồn thổi, thực sự không khác lọt vào sương mù. Chẳng qua, chí ít hắn đã xác định được một số chuyện cần lưu ý, híp mắt lại. Hắn vụng về hỏi, cũng tức là, mấy, kẻ ngươi nói đám đại yêu vương, còn cả cửu đầu trùng, lữ lục quải, đa một quái thực lực bọn chúng so với lũ ta vừa giết, Tuần Thiên Tướng. Đúng đúng, gọi là Tuần Thiên Tướng, bọn họ so với Tuần Thiên Tướng thì mạnh hơn rất nhiều, đúng không? Đúng. Sơn Dương Tinh gật gật đầu, ha ha cười nói, chẳng qua, ở trước mặt Đại Thánh Gia ngài, ai mà chẳng thế, dù tất cả chúng đều là Đại La Kim Tiên thì đã sao? Không phải Lục Nhĩ Mi Hầu chợt vươn tay ngăn hắn nói tiếp. Hỏi, hơn nữa, dưới trướng chúng còn có rất nhiều yêu quái, bên trong cũng có nhiều kẻ mạnh hơn Tuần Thiên Tướng. Sơn Dương Tinh ngơ ngác, càng nghe càng hồ đồ, chỉ biết gật gật đầu. Ngươi biết chúng ở đâu không? Tiểu yêu chỉ có thể xác định vị trí đại khái, nếu muốn tìm, chắc cũng không khó. Có vị trí đại khái là được rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ bật cười càng hoang khoái, đi, chúng ta xuất phát ngay bây giờ, dẫn ta đi tìm chúng. Đại Thánh Gia ngài muốn xử lý đám phản đồ kia. Sơn Dương Tinh lập tức cười tươi như hoa. Lục Nhĩ Mi Hầu cười hì hì đáp nói, đúng, đi tìm. Xử lý chúng. Chương 710, cầu pháp quốc đêm khuya, một sợi kim quang nương theo yểm hộ của tầng mây khẽ lướt qua chân trời, lèn lén tiến về phía đô thành cầu pháp quốc. Dưới bóng đêm, Hắc Hùng Tinh bưng chậu nước nóng đi vào trong nhà, không hề chú ý tới dị tượng giữa thiên không. Một đường bước tới trước cửa, hắn nhấc chân mở ra cửa phòng khép hở, đạp chân tiến vào. Trong phòng, Huyền Trang đang dọn dẹp giường chiếu thấy vậy vội nói, việc này cứ để Bần Tăng tự làm là được rồi, không cần làm phiền. Nói xong liền thả xuống đệm chăn trong tay, đi tới định tiếp lấy bồn nước nóng. Hắc Hùng Tinh lại không hề phân bua. Cứ thế bưng nước qua người Huyền Trang, đi tới trước giường khom lưng đặt xuống, nói, Huyền Trang pháp sư một đường khổ cực mệt nhọc, việc này cứ để ta làm. Bần Tăng mệt, mọi người chẳng phải cũng mệt. Sao có thể, khác chứ? Hắc Hùng Tinh khoát tay nói, mấy người chúng ta đều có tu vị tại thân. Đừng nói đi một ngày. Dù có 10 ngày nửa tháng không ngủ không nghỉ cũng chẳng sao hết. Huyền Trang pháp sư sao bằng được? Nói rồi, Hắc Hùng Tinh cúi đầu xoay người đi ra. Tới ngoài cửa, lại tiện tay khép lại. Còn mỗi Huyền Trang lẻ loi bên trong, cất tiếng thở dài. Trong góc một gian phòng khác, Thiên Bồng nhìn Hắc Hùng Tinh qua khe cửa, nhẹ giọng thán nói, ngươi có cảm thấy, gần đây Hắc Mao có vẻ hơi quá tích cực. Tích cực. Hầu tử giẫm một chân trên ghế dài, mồm cắn hạt dưa, thông thả nói, hắn trước giờ đều tích cực như vậy, rất biết chịu khó chịu khổ. Kỳ thực hắn vốn không nằm trong kế hoạch, là do ta chủ động kéo vào, kết quả hắc, nếu ngày sau chứng đạo thành công, trở về Hoa Quả Sơn, tất phải phong cho hắn làm đại tướng quân mới được. Người thành thật như thế, cũng nên để hắn uy phong một hồi, đúng không? Vốn cũng tích cực, chỉ là, hiện tại càng thêm tích cực. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Huyền Trang pháp sư, hắn cứ luôn tranh làm giúp. Thiên Bồng khoanh tay lại, từ từ xoay người, nói đi thì cũng phải nói lại, không ngờ đoạn đường này lại thuận lợi như vậy. Người ở cầu pháp quốc Hắc Mao trực tiếp lộ ra bản tướng, bọn họ đều không sợ. Không chỉ không sợ, còn chịu cho chúng ta nghỉ lại trong dinh thự. Nếu là thành bang bình thường, đừng nói Hắc Mao, dù là ngươi, bằng bộ dạng này, e rằng không thiếu được phiền hà. Chắc là chúng ta khổ tận cam lai. Nói rồi, hầu tử thổi bay đống vỏ hạt dưa trong tay, vươn tay vơ nguyên cả đống hạt dưa trên bàn vào túi. Thiên Bồng nhìn mà nhìn không nổi nhíu mày. Ngước đầu lên, hầu tử cười hắc hắc, nói với Thiên Bồng, ta nhớ ngươi không ăn hạt dưa, đúng không? Nếu đã không ăn, vậy đều là của ta. Tí nữa ta cũng sang mấy phòng khác thu gom một lượt. Thiên Bồng mím môi quay đầu nhìn ra ngoài. Ngươi thích là được, đêm nay có chuẩn bị gác đêm không? Ta không gác thì chẳng lẽ ngươi gác? Ta vẫn lo lắng. Càng bình tĩnh, càng phải cẩn thận. Nói không chừng, đây lại là bẫy rập. Nói xong, hầu tử liền bước ra ngoài cửa, tung mình nhảy lên nóc nhà. Chớp mắt đã ngồi vắt vẻo trên nóc, khoanh chân cắn hạt dưa. Không lâu sau, một lão đầu tay chống quải trượng, đầu tóc trắng xóa, răng rụng gần hết được một đám bọc tòng diệu đến trước cửa phòng Huyền Trang. Trên nóc, hầu tử bất giác trướng cổ nhìn xuống sân. Trong mấy gian phòng, đám người Quyển Liêm, Hắc Hùng Tinh, Thiên Bồng, Tiểu Bạch Long có phần ngoài ý nhìn ra bên ngoài. Một tên bọc nhân vươn tay gõ cửa, kêu nói, Huyền Trang pháp sư, lão gia nhà ta tới, mau mở cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Nhìn thấy nhiều người như vậy, nam có nữ có, trẻ có già có, nhất thời Huyền Trang cũng ngẩn ngơ, vội hai tay hợp mười lặng lẽ hành lễ. Chúng nhân ngoài cửa thấy vậy cũng đều vội vàng hai tay hợp mười đáp lễ. ngay cả lão đầu đứng còn không vững cũng run run thực hiện lễ tiết. Chư vị thí chủ, đây là Huyền Trang Pháp Sư. Một nam tử trung niên chợt đứng ra, hướng Huyền Trang hành một lễ, rồi nghiêng người giới thiệu nói, vị này là gia phụ. Gia phụ trước nay luôn sùng ái Phật đạo, khi còn trẻ từng thăm thú chùa miếu xa gần, bái phỏng cao tăng. Giờ tuy tuổi tác đã cao, song không hề buông thả tu Phật, mỗi ngày sớm muộn đều tất tụng kinh. Nghe nói Pháp Sư Tây hành đường xa mà đến, đang nghỉ lại trong nhà, sáng mai liền muốn khải trình, bởi vậy gia phụ phải muốn diện kiến Huyền Trang Pháp Sư một lần cho bằng được. Kinh ngạc nghe xong phen lời này, Huyền Trang khẽ liếc mắt nhìn sang lão nhân. Đó là một lão nhân nhìn qua chí ít đã hơn 80 tuổi. Gầy như củi khô, tay chống quải trượng không ngừng run rẩy. Đôi mắt mờ đục trên khuôn mặt đầy nếp nhăn không ngừng chớp nháy, thật không dễ dàng mới nặn ra được ý cười. Chào Huyền Trang Pháp Sư. Hắn cung kính không người hành lễ với Huyền Trang, dùng thanh âm khàn khàn nói, lão hữu hành động không tiện, chưa thể nên đón từ xa, còn mong Huyền Trang Pháp Sư thứ lỗi. Nhìn bộ dạng kia, Huyền Trang sợ đến nỗi vội hai tay hợp mười đáp lễ, lão thí chủ đa lễ. Huyền Trang tài gì đức gì? Huyền Trang Pháp Sư quá khiêm nhượng. Từ Đông Thổ Đại Đường tới cầu Pháp Quốc chúng ta, không biết mấy vạn dặm. Pháp Sư có thể bình yên vô sự, hẳn là người được Phật Tổ phù hộ, không cao tăng tầm thường so được. Nghiêng mặt sang nhìn phòng ốc sắp xếp cho đám người Hắc Hùng Tinh nơi không xa, lão nhân chống quải trượng, khó khăn bước một bước lên trước, nói, nhìn hầu tử và Hắc Hùng trong đội ngũ phò tá ngài đó vốn là yêu quái ăn người. Yêu ma như vậy, Pháp Sư có thể thuần phục, lại thêm hồng nguyện vượt qua 108.000 dặm Tây hành cầu Phật. Pháp Sư hẳn là Phật gia đã ngộ được đại đạo. Không dám nhận, không dám nhận. Huyền Trang vội lắc đầu khoát tay. Vương dài cổ, lão nhân gia nhẹ giọng nói, lão hữu có mấy lời muốn hỏi, mong được Pháp Sư giải hoặc. Những khốn hoặc này vây nhiễu lão hữu đã nhiều năm, chẳng biết có được không? Nghe vậy, Huyền Trang vội vàng nói, nếu lão thí chủ đã không chê, cho chúng ta nơi nghỉ chân. Lão thí chủ có gì muốn hỏi, Huyền Trang tất tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẩn. Nói xong, hắn lùi ra sau một bước, vươn tay nói, lão thí chủ, mời. Vậy lão hữu cảm tạ Huyền Trang Pháp Sư trước. Nói rồi, lão nhân lại run run hành lễ. Tùy theo lão nhân kia lão đảo bước qua bậc cửa, đám bộc tòng cũng ngư quán mà vào, tiến vào trong phòng Huyền Trang. Thiên Bồng vội đẩy cửa đi ra, ngẩng đầu trông lên hậu tử trên nóc. Có cần vào xem không? Không cần, đều là phàm nhân, ta giám định qua rồi. Cả đám ấy ùa lên còn chưa đủ hắn đánh chắc ngươi không biết, hắn hiểu một ít thuật phòng thân. Nghe vậy, Thiên Bồng mới hơi yên tâm, thán nói, người ở cầu Pháp Quốc này đúng là rất sùng bái Phật Pháp. Trên đường, chưa thấy có quốc gia nào thành kính như thế. Chắc bởi càng lúc càng gần Linh Sơn. Hầu tử ngã người trên nóc nhà, vòng tay ra sau gáy. Thông thả nói, Tây Ngưu Hạ Châu vốn là địa bàn Phật môn. Tuy bọn họ vốn không mấy để ý tới khái niệm lãnh địa, cũng không quản hạt phàm trần như thiên đình, nhưng có ít thứ, sẽ tự nhiên khuếch tán. Đặc biệt là với phàm nhân. Nơi xa. Hắc Hùng Tinh cũng đẩy cửa phòng đi ra, đứng trước cửa phòng Huyền Trang, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động bên trong. Thấy cảnh này, Thiên Bồng không khỏi ngẩng đầu đối thị cùng hầu tử. Lúc này, đám người Trì Quốc Thiên Vương và Na Tra sớm đã chạy tới trấn nhỏ xảy ra chuyện khi trước. Mới đầu bọn họ không dám phân tán, đội ngũ 12 người tụ hết bên cạnh Na Tra. Cẩn thận tiến hành dò thám trấn nhỏ. Thi thể đầy đất, thảm cảnh quả nhiên y hệt như tin tức hồi báo của hai tên thiên tướng trước kia. Na Tra nhìn mà không khỏi súc mày. Nhưng bọn họ tịnh không hề lọt vào phục kích giống đám tuần thiên tướng lần trước. Rất nhanh, bọn họ đã phát hiện trong trấn nhỏ hoàn toàn không còn vật sống, không chỉ trong trấn nhỏ, ngay cả sơn lâm chung quanh cũng không còn vật sống, chỉ thừa lại từng bộ thây khô. Chốc lát, cả đám thiên tướng gom lại trên bãi đất trống trong trấn nhỏ. Na Tra nhẹ giọng nói, tìm được gì không? Không, chẳng tìm được gì. Chết hết cả. Không ai sống sót. Có phát hiện lông khỉ không? Không. Bản thân sơn lâm quanh đây vốn không có khỉ, trên trấn nhỏ hay chung quanh đều không phát hiện. Nghe được lời này, Na Tra không khỏi hít sâu một hơi. Trì Quốc Thiên Vương ở bên nhẹ giọng nói, Tam Thái Tử từng giao thủ cùng Tôn Ngộ Không, liệu có thể phân biệt được? Không. Na Tra lắc đầu nói, hắn chưa từng dùng thủ pháp hấp tinh khí giết người, chẳng phải đây là chuyện oan hồn vất vưởng ở nhân gian thường làm. Đừng nói hắn, ngay cả Mi Hầu Vương, Ngục Nhung Vương cũng không khả năng làm ra loại chuyện này. Dù có địch ý với thiên đình, hà cớ gì lại giết phàm nhân? Phàm nhân thì cũng thôi, ngay cả sinh linh khác đều không buông tha. Hơn nữa, ta không hiểu nổi hấp huyết thì được lợi lộc gì. Thế giờ phải làm thế nào? Một tên thiên tướng mở miệng hỏi. Làm thế nào? Trì Quốc Thiên Vương đưa tay sờ sờ cằm, nói, dù sao ở lại cũng chẳng tra ra được. Về đi thôi. Trên trấn nhỏ ở biên cảnh cầu Pháp Quốc. Trong trạch viện, Huyền Trang tiễn lão giả cùng đám bộc tòng theo lão giả mà đến ra ngoài cửa. Lão giả nắm chặt lấy tay Huyền Trang, lệ chảy đầy mặt, nói, Pháp Sư đúng là thần nhân, lão hữu cầu Phật nhiều năm. Cả đời này, chưa từng gặp ai lý giải Phật Pháp thông thấu như thế. Giả lấy ngày giờ, Pháp Sư tất thượng Phật vị. Huyền Trang cười cười đành chịu. Nhưng mặt sang, lão giả nói với nhi tử, những lời Pháp Sư vừa nói lúc nãy, đã ghi chép lại cả chưa? Ghi lại rồi. Nam tử trung niên nhẹ giọng nói. Lại quay sang nhìn Huyền Trang, lão giả hai tay hợp mười, được bộc tòng dìu đỡ không người hành lễ, nói, đêm đã khuya, lão hủ không tiện quấy nhiễu Pháp Sư thêm nữa. Chỉ mong lúc Pháp Sư thỉnh kinh trở về, có thể nghỉ lại trong nhà lão hủ mấy ngày. Đến lúc đó, dù lão hủ đã xuôi tay, mong Pháp Sư điểm hóa người nhà lão thủ, giúp chúng thoát ly bể khổ. Huyền Trang lặng lẽ giơ hai tay làm Phật hiệu đáp lễ. Lão giả dẫn theo chúng nhân vái biệt rời đi, trước khi đi, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, có vẻ khá là thương tiếc khi ngày mai Huyền Trang đã phải khải trình. Đợi lão giả đi rồi, lúc này hầu tử mới từ nóc nhà nhảy xuống, nói gì đấy? Một ít luận đạo Phật Pháp thôi. Cự ly gần như vậy, đại thánh gia không nghe được ư? Nghe thì nghe được, chỉ là các ngươi há mồm toàn là Phật lý, ta lười. Trực tiếp đợi xong chuyện rồi hỏi. Huyền Trang nhìn theo hướng lão giả rời đi, thông thả thán nói, lão nhân gia một lòng hướng Phật. Chỉ đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc Phật Pháp của Bần Tăng, chưa hẳn là điều hắn tưởng muốn. Nói xong, Huyền Trang khẽ thở dài một hơi, xoay người trở về phòng. Chưa hẳn là điều hắn tưởng muốn. Nghe vậy, chắc là khác biệt giữa đại thừa cùng tiểu thừa lắc lắc đầu, hầu tử lại tung mình nhảy lên nóc nhà. Sáng sớm hôm sau, lão giả dẫn đám người nhà bộc tòng tới tiễn, rất nhiều hàng xóm láng giềng cũng nghe đồn mà tới, tính ra, đông tới cả trăm. Đội ngũ đưa tiễn đông nghịt, một đường hộ tống năm dặm, thẳng đến khi thực sự đi không nổi mới chịu dừng lại. Sau cùng, lão giả còn lần nữa dặn dò Huyền Trang, lúc quay về, nhất định phải tới nhà làm khách. Huyền Trang đành phải gật đầu đáp ứng. Không biết vì sao, đối mặt với thư chúng nhiệt tình như thế, Huyền Trang lại có vẻ khá là ủ rũ. Cáo biệt người nhà lão giả, hàng ngũ tiếp tục khải trình. Rời trấn nhỏ, chậm rãi đi hơn 10 dặm đường, đến hoàng hôn, cuối cùng bọn họ đã tới được đô thành của quốc gia tôn sùng Phật giáo này. Lúc trông thấy bài biển trước cửa thành, Huyền Trang không khỏi ngơ ngác. Bởi vì, trên đó khắc ba chữ Diệt Pháp Quốc. Một đội binh sĩ vội và tiến ra cửa thành, bách tính xung quanh trốn đi tứ tán. Nhanh chút, nhanh chút. Trong đội ngũ, một tên tướng lĩnh cưỡi trên tuấn mã cao lớn, thét to, nhất luật niêm phong hết thảy chùa miếu. Tăng nhân sung làm lao dịch, miếu sản thu về quốc hữu. Không được sai sót. Lời còn chưa dứt, ánh mắt tên tướng lĩnh đã rơi xuống trên người Huyền Trang. Khóe mắt hầu tử không khỏi giật nhẹ. Biến chuyển như thế có phải quá nhanh rồi không? Mới trước còn là cầu pháp, chỉ chớp mắt liền thành diệt pháp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.